Văn giản cùng đại miêu hẳn là không phải một chủng tộc, nàng đã sớm phát hiện chính mình cái đuôi lỗ thai cùng đại miêu cái đuôi lỗ thai vẫn là có chút bất đồng. Đại miêu lỗ thai là đuôi bộ nhọn nhọn như là miêu lỗ thai, còn có tương đối lớn lên mao, nàng lỗ thai còn lại là nửa vòng tròn hình, ngắn ngủn nhung nhung mao. Đại miêu lỗ thai cái đuôi đều là màu đen, không có một chút tạp sắc, phía trước sinh hoạt tương đối nhàn nhã thời điểm càng là du quang tỏa sáng. Văn giản lại là hồng màu nâu, cái đuôi cũng là ngắn ngủn nhung nhung mao. Kỳ thật so sánh với hoàn toàn không quen biết phụ thân mẫu thân, văn giản càng thiên hướng với cùng đại miêu ở bên nhau, nhưng là nhớ tới phụ mẫu của chính mình nàng cảm thấy nếu tồn tại liền không thể làm người nhà vì chính mình bi thống, có thể gặp lại cần gì phải làm bộ không biết, thú nhân cha mẹ cũng là cha mẹ nàng, cũng là cho nàng sinh mệnh người, nàng hẳn là có mang cảm kích, hẳn là tận khả năng báo đáp chúng nó. Nhưng ở nàng không có đủ năng lực phía trước nàng không nghĩ cứ như vậy đi tìm chúng nó, này sẽ làm đại miêu cùng nàng đều lâm vào nguy hiểm, nàng tình nguyện nhiều chuẩn bị chút thời điểm, chờ đợi càng thích hợp thời cơ. Văn giản hỏi đại miêu một ít về thú nhân sự, minh bạch thư thiếu hùng nhiều, lão công chính mình tuyển, không hài lòng còn có thể đổi các loại tình huống về sau có chút vô ngữ, thật là ít nhất không cần lo lắng gặp gỡ cha nam hà, cũng coi như là hỷ sự một kiện. Nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng nàng không nghĩ liền có thể không tìm giống được, chính là đại miêu ở nàng thành niên thời điểm cũng cần thiết làm một cái quyết định. Cho nên nàng cảm thấy không có gì hảo tưởng liền hướng đại miêu đối nàng chiếu cố, vô luận từ cái nào phương diện suy xét đều là đại miêu nhất thích hợp. Đương nhiên ở đại miêu hóa thành hình người phía trước, những việc này vẫn là phóng một phóng, không có biện pháp nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy ớn. Cũng coi như là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Văn giản cùng đại miêu giao lưu cơ bản vô khó khăn, văn giản đặc biệt không có gánh nặng sai khiến đại miêu làm sự tình các loại, tỉ như nói trên người này một đống phá gia thú cũng nên bỏ đi, ăn mặc nhiều như vậy ngủ thật là không phải giống nhau mệt ta, hay chỉ ra một thân hãn, kỳ thật chỉ có mô giản, mới lột nhất bên ngoài hai tầng áo gia thú, chỉ ăn mặc một thân y thì tảo nội y thì thật là thoải mái nhiều. Lại sai khiến đại miêu đem nàng miêu mao gối đầu ngậm lại đây. Lúc ấy văn giản xúc cái để môn cỏ khô thời điểm bị ném đến góc đi, đại miêu ngậm lại đây nhét vào văn giản đầu hạ, cái đuôi không ngừng ở sau người phe phẩy, văn giản đột nhiên có chút vi diệu ý tưởng. Ô ô ô, người thật cao hứng. Văn giản nghiêng con mắt nhìn đại miêu. Ô ô, lộc cộc đúng vậy, diêu càng hoan. Ô ô, ô ô ô, bởi vì ta dùng ngươi mau làm gối đầu. Ô ô, về sau đều cho ngươi. Sau đó nằm nghiêng ở bên người nàng, ấm áp hơi thở phun ở nàng trên đỉnh đầu, văn giản ở ấm rào rạt trong ngực ý thức lại bắt đầu mơ hồ, buồn ngủ quá. Đại khái khả năng đã không cần suy xét cái gì lựa chọn vấn đề, nàng giống như làm cái gì khó lường sự. Khẩn trương. Đại miêu tìm trở về thảo dược quả nhiên rất có hiệu, phát sốt ngày hôm sau liền hoàn toàn giáng xuống, nhưng là lúc này đây sinh bệnh thêm bị thương sắc thật tổn hại không ít nguyên khí. Tinh dưỡng vài thiên tài có thể xuống giường đi lại, cánh tay cũng có thể hơi hơi nâng lên tới, làm một ít nhẹ nhàng công tác. Đại miêu vẫn là muốn đi ra ngoài đi săn, nhưng là hiện tại sửa vì mỗi cách một ngày đi một lần, nó thật sự không yên tâm văn giản một con thu ở trong động, lo lắng còn có loại lang xuất hiện ở phụ cận, loại này hoang dại thập phần rào hoạt, ở như vậy mùa đông trừ bỏ tổ chức thành đoàn thể đi đi săn bên ngoài còn thích xông vào thú nhân huyệt động trộm đi thú nhân tổ lương. Cũng từng có thú nhân giống cái lưu tại trong nhà kết quả bị loại lang căn chết mang đi thảm án, đương nhiên những cái đó. Loại lang đàn cũng trốn bất quá bị mất đi bạn lữ thú nhân tàn sát hầu như không còn kết cục. Văn giản nghe nói về sau cũng cảm thấy chính mình thật sự xem như đại nạn không chết, vận khí thực hảo. Lúc ấy nếu là ba con cùng nhau xuất hiện chỉ sợ cũng là bất tử hiện tại cũng không có biện pháp đi lên. Đại miêu mỗi ngày đều phải ở tuyết ngừng thời điểm đến sơn động chung quanh chuyển một vòng. Chân núi một vòng sơn động phụ cận vài vòng, lưu lại chính mình nồng đậm hơi thở dùng để kinh sợ nhìn trộm nơi này dã thú. Trong sơn động cũng chuẩn bị một ít nắm tay lớn nhỏ một mặt có một ít góc cạnh cục đá bại ở góc, văn giản cốt đao cũng bị mài rũa hảo, nó luôn là không thể vĩnh viễn lưu tại sơn động bồi văn giản, đương nó đi ra ngoài thời điểm chỉ có thể dựa văn giản chính mình bảo hộ chính mình, nó đã bị văn giản cường đại thuyết phục, hai lần gặp gỡ nguy hiểm văn giản biểu hiện đều làm nó khiếp sợ. Tuy rằng làm chính mình giống cái trực diện nguy hiểm là một cái thú nhân giống được thất trách, nhưng là hoang. Dã thế giới chính là như vậy nguy cơ tứ phía, nó chỉ có thể vì nó kiêu ngạo giống cái tận khả năng chuẩn bị hoàn toàn. Vì thế đại miêu riêng vì văn giản ở chúng nó giường nội sườn trên vách tường đào một cái động, cái này động y theo văn giản thân hình nhỏ nhất có thể đi vào nguyên tắc đào cửa động, bên trong là một cái hơi đại không gian, không gian một bên cách một bên cục đá chính là bên ngoài, bên trong cùng văn giản thương lượng về sau mài giũa một ít công cụ bỏ vào đi, tất yếu thời điểm văn giản có thể trốn vào đi, dùng bên trong chuẩn bị tốt một cục đá lấp kín cửa động, nếu loại lang tới phạm, văn giản trước đó trốn vào đi, chúng nó nhiều nhất cũng liền tổn thất tổn lương, văn giản an nguy có nhiều một chút bảo đảm. Loại này sơn động là đại miêu phụ thân cũng từng vì nó mẫu thân chuẩn bị, so sánh với văn giản mặt khác giống cái thú nhân càng nhu nhược, cho nên như vậy sơn động trên cơ bản có bạn lữ đều sẽ chuẩn bị một cái, văn giản cái này còn có thể dùng bên trong công cụ bằng vào nàng sức lực ở bị phát hiện thời điểm mở ra cuối cùng một tầng vách núi trực tiếp trốn tiến rừng rậm. Đây là cuối cùng một con đường sống. Đại miêu cũng là đại cô nương lên tiệu, đầu một hồi. Đại bộ phận đều là cùng văn giản thương lượng về sau cộng lại ra tới. Văn giản cũng không dám lại đại ý, chính mình này một thân da giòn cũng không phải là đơn giản lực lớn vô cùng gì đó liền có thể đền bù. Đương nhiên phía trước nàng cũng là luyến tiếc bên trong đồ ăn cùng với lúc ấy xuất hiện chỉ có một con loại lang. Hiện nay chúng nó cùng với bắt đầu quen thuộc sinh hoạt, hiểu biết khả năng phát sinh nguy hiểm. Cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nếu lại phát sinh cái gì cũng chính là tận lực hai chữ mà thôi. Nói đến lớn nhất thu hoạch đương nhiên chính là có thể cùng đại miêu giao lưu, bởi vậy cho dù văn giản có mấy ngày tựa như tàn giống nhau chỉ có thể nằm sinh hoạt cũng không có quá thảm, văn giản rốt cuộc có thể cùng đại miêu giải thích rõ ràng rất nhiều sự, cũng có thể cởi bỏ rất nhiều hai chỉ ông nói gà bà nói vịt gặp phải hiểu lầm. Thì như, ô ô ô ô. Đấy hồ y thì tảo là mặt khác thú nhân cũng ở dùng sao. Ô, ô ô ô, cái kia, không có a. Văn giản lại nghĩ đến ngày đó bị bắt lỏa du xấu hổ ô ô ô. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên mang ta đi vớt? Ô ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Chính là nhìn đến ngươi cởi áo da thú ướt, cho nên cho ngươi tìm cái lá cây bọc, chỉ có cái kia đủ đại. Thật đúng là nhẹ nhàng bâng cơ ha. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc cái kia lá cây không phải cũng là ướt. Văn giản giận. Ô ô ô, sao lại nghĩ tới, mộ miêu đang thương hề hề nói, ô ô ô ô, nhưng là thấy ngươi rất thích, cho nên. Trách ta lạc, không phải mộ miêu thực vui vẻ sao, dùng sức hoảng cái đuôi. Còn tỷ như. Văn giản đẩy ra một chút thò qua tới đầu to, ô ô ô, ô ô ô. Ngươi giống như thực thích cái này gối đầu, tặng cho ngươi sao. Văn giản nhìn như vậy đại một cái đầu ngạnh muốn tê đến cái kia gối đầu một bên có điểm, nghĩ nếu là thích không bằng đưa nó hảo, hơn nữa tổng cảm thấy nó hưng phấn có điểm không thích hợp, chạy nhanh đưa ra đi hảo. Đại miêu vội vàng lắc lắc đầu thu hồi đầu ô ô ô, không phải, chính là nhìn đến cái này gối đầu liền cao hứng. Sau lưng cái đuôi còn ở hoảng, thật là tựa như chọc đến cười điểm giống nhau a. Ô, vì cái gì cao hứng? Văn giản trừng mắt hỏi, ô. Có phải hay không bởi vì bên trong là ngươi mau mau. Sau lưng diêu vui sướng cái đuôi cùng chôn ở hai chỉ móng vuốt phía dưới mặt đen đều chứng minh văn giản đoán đúng rồi. Ô ô ô, có cái gì ý nghĩa? Văn giản chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ô ô ô, ô ô, giống cái sẽ thu thập giống được lông tóc liền tỏ vẻ nàng thích, thích cái kia giống được lạp. Về sau chính là bạn lữ thỏa thỏa o. Hiện tại còn trở về còn kịp sao? Đương nhiên có thể câu thông mang đến chỗ tốt không chỉ này đó, văn giản từ đại miêu nơi đó biết nàng đụng vào không quen biết thực vật thời điểm đều sẽ được đến nhắc nhở kỳ thật là mỗi cái giống cái đều có năng lực. Có được loại năng lực này đối với thú nhân mà nói là thần ban ân, làm tay trói gà không chặt giống cái cũng có nhất định năng lực, mỗi một cái giống cái đều là thiên nhiên thăm dò ra cùng y địa sư. Tuy rằng thăm dò cái này từ xuất hiện ở da mỏng thịt giòn giống cái trên người không khỏe cảm quá cường, nhưng là có thể phát hiện hữu dụng thực vật đối với mỗi một cái thú nhân đều rất quan trọng, tựa như văn giản lần này phát sốt dùng đến thảo dược, chính là giống cái phát hiện. Cũng có một ít tỉ như nói củ năng linh tinh trái cây cũng muốn trải qua giống cái xác nhận mới có thể dùng ăn, thú nhân cũng là muốn ăn một ít trừ bỏ thịt bên ngoài đồ ăn, này đối chúng nó thân thể tương đối hảo. Đặc biệt là giống cái không thể hoàn toàn dựa vào ăn thịt. Văn giản suy đoán đại khái là sẽ hoạn thiếu vitamin hoặc là thượng vê đút cờ khó khăn chờ vấn đề. tuy rằng giống như thú rất ít có tam gấp cái gì. Hiểu biết đến đại miêu còn biết một ít hữu dụng thảo, văn giản chuẩn bị mùa đông qua đi về sau cùng đại miêu đi trích một ít, thử xem có thể hay không giữ lại dược hiệu tiền đề hạ phơi khô, như vậy tương đối phương tiện, bởi vì đại miêu nói cho văn giản chúng nó đều là yêu cầu thời điểm mới đi thải, cũng từng có cô ý chọn thêm chút lưu dụng kết quả phát ra xú vị lạ rớt. Văn giản nhếch miệng, căn cứ nàng từ đại miêu trên người nhìn đến thú nhân thói quen, chúng nó hẳn là trực tiếp đôi ở góc, như vậy không xấu rất mới kỳ quái hảo sao. Đương nhiên hiện tại chính yếu vẫn là vượt qua cái này mùa đông, ở không có đến thế giới này phía trước văn giản chưa bao giờ cảm thấy mùa đông có như vậy nguy hiểm, cho dù kiếp trước chỉ là một cái nông thôn gia đình cũng không giàu có, nhưng cũng không có ở khả năng không cơm ăn còn muốn gặp phải khả năng bị đương cơm ăn điều kiện hạ qua mùa đông. Văn giản đã nhìn ra tới đại miêu gần nhất gầy không ít, càng thêm rõ ràng xương vai, còn có không như vậy sáng bóng lông tóc, văn giản hữu tâm vô lực, nàng chính mình vẫn là cái nửa tàn. Tiến vào mùa đông đệ tứ nguyệt, tình huống giống như hảo một ít, trên cơ bản đều không giới tuyết, cho dù là buổi tối cũng là tiếp theo sẽ liền không có, đại miêu ở bên ngoài săn thú thời gian càng ngày càng trường, hơn nữa có phía trước văn giản cho nó biên dây thừng, có đôi khi thu hoạch nhiều cũng không cần một chuyến chạy về tới. Đại miêu mỗi lần đi ra ngoài đều phải cấp văn giản mang điểm bốn ngải, đều là đại miêu từ trong đống tuyết bảo ra tới, văn giản thân thể trải qua mấy ngày tính dưỡng nguyên khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Chính là thương tốt chậm, có bốn ngải đắp thượng thời điểm mau một ít, một khi chặt đứt dược, chính là hai ba thiên cũng không thấy tiến triển. Chỉ có thể vất vả đại miêu cho nàng tìm bốn ngải. Còn có tổn thương do giá rét tay chân cũng thực phiền thoái, vẫn luôn sưng đỏ. Ngủ thời điểm hoa ở đại miêu trong lòng ngực là thực ấm áp, nhưng là tay chân luôn là ngứa, ngủ thật sự là vất vả. Nước ấm phao quá cũng vô dụng, bốn ngải cũng không có tác dụng, văn giản chỉ có thể gửi hy vọng với mùa xuân tới rồi, đông lạnh sưng thì tốt rồi. Mùa đông kết thúc giống như còn là xa xa không hẹn, càng thêm tiếp cận cuối cùng một tháng, văn giản càng cao hứng, mùa đông cuối còn không phải là mùa xuân sao. Nhưng là đại miêu lại càng thêm khẩn trương. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đi ra ngoài phía trước còn muốn vòng sơn chạy vài vòng, thân thể có thể thấy được tiếp tục gầy ốm. Văn giản ở đại miêu ở sơn động thời gian không ngừng đầu huy, đại miêu không chịu ăn nhiều mỗi một cơm bên ngoài thịt nướng, văn giản chỉ có thể cho nó ăn nhiều như xả kẹ quả, mễ, củ năng linh tinh nàng thích đồ ăn. Đại miêu cũng chỉ là không lay chuyển được văn giản mới ăn một ít, nó càng không muốn tiêu hao văn giản đồ ăn. Nguyện ý ăn chút nguyên nhân vẫn là văn giản lấy nó không có ăn no liền không có sức lực hảo hảo săn thú hảo hảo bảo hộ nàng. Hơn nữa nàng đồ ăn tương đối sung túc, nhưng cái đó mẹ ăn đến sang năm mùa đông đều là có thể. Văn giản cảm xúc cũng bị càng thêm tiếp cận cuối cùng một tháng khẩn trương kéo lên, cũng khẩn trương lên, không có việc gì liền ở trong sơn động động động tay chân, hoạt động gân cốt, để bằng tốt tư thái đối mặt sắp đã đến khốn cảnh. Đại miêu cũng dần dần bắt đầu ở ban đêm lui tới ở trong rừng rậm, có lẽ so văn giản tưởng chạy xa hơn chút, mang về tới đồ ăn cũng nhiều chút, nhưng là khuyết thiếu nghỉ ngơi đại miêu tuy rằng hành động gian nhìn không ra manh mối, nhưng là văn giản vẫn là từ nó trong mắt thấy được mỏi mệt cùng tơ máu. Ở văn giản dần dần tăng trưởng sợ hãi cùng đại miêu khẩn trương chuân thực hạ, mùa đông cuối cùng một tháng vẫn là dần dần tới gần, đã đến 38. Tựa như mùa đông vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy. Kia một ngày, đại miêu không có lại đi ra ngoài, thậm chí không có mở ra cửa động. Văn giản phi thường tò mò bên ngoài biến thành cái dạng gì. Nàng nhớ tới nàng dùng cỏ khô đắp lên khe hở, chỉ là đắp lên kỳ thật là có thể lột ra một chút nhìn xem, cho nên văn giản bao mấy tầng da thú thảm gì đó dịch đến cự thạch cùng sơn động tiếp xúc vị trí, vì phòng ngừa gió lớn rót tiến vào, văn giản lựa chọn nhất phía dưới một tầng cỏ khô thúc. Ở nàng tưởng tượng giữa có thể là kết rất dày băng hoặc là hạ rất dày tuyết linh tinh. Cho nên nàng gần nhất nhàn có điểm ngốc đầu góc không có nghĩ nhiều liền sốc lên một chút, kết quả nàng chỉ nhìn đến một đống theo sốc lên khẩu tử khuynh đảo tiến vào tuyết, nháy mắt liền chôn ở nàng nửa cái thân mình, cỏ khô chắt thành chắn phong mạc cũng bị hướng siêu siêu vẹo vẹo, cũng may bên ngoài tuyết xác thật rất dày thế cho nên đôi tiến vào một đống tuyết tiếp tục ngăn trở cái kia khẩu tử, cho nên không có phong rót tiến vào. Văn giản tưởng đem chính mình từ trong đống tuyết, tay nàng chân lại phao phao tuyết cũng không phải một kiện hảo ngoạn sự. Cánh tay sử không thượng sức lực, đại miêu chỉ ở văn giản dịch quá khứ thời điểm nhìn thoáng qua, sau đó tuyết đôi chen vào tới thời điểm cho cái ánh mắt bên ngoài liền lao thần khắp nơi chợp mắt đi, lúc này Văn Giản chính mình tài đôi đi. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ và giận dữ gọi tới Đại Miêu đem nàng. Thật là đầu óc không dùng tốt về sau, tuy tuy tiện tiện làm điểm cái gì đều rất có thể cả đời hắc. Văn Giản thật sâu hoài nghi có phải hay không lúc trước thiêu thấp chỉ số thông minh. Lại tò mò cũng không nên sốc phía dưới à, chính là tháng này không có gì bất đồng sốc phía dưới giống nhau bị chôn à như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đại Miêu đối Văn Giản tự nghi không có chú ý, nó chỉ là phát hiện từ thiêu lui về sau nó ra giống cái thường xuyên phát ngốc, đại khái là quá nhàm chán. Nó cũng không thể nề hà, chỉ có thể tận lực bồi nàng chơi chơi tống cổ thời gian. Nhưng là Đại Miêu sẽ trò chơi thật đúng là làm Văn Giản có hộp máu dục vọng. Nó chơi chính là ngươi phát ta phát ngươi, ngươi cào ta một chút, ta trả lại cho ngươi một chút, còn có chính là dùng cái đuôi đậu đậu Văn Giản. Ban đầu thời điểm còn không thói quen liền này đó trò chơi nhỏ hỏi mục đích gì đó, Văn Giản cho rằng Đại Miêu nhàm chán, liền bồi nó chơi. Chơi nhiều cũng nhìn ra manh mối tới, rõ ràng là mỗi chỉ híp mắt đậu nàng chơi tới, nơi đó có chính mình chơi vui vẻ bộ dáng. Suốt một tháng Đại Miêu đều không có đi ra ngoài quá. Kỳ thật Đại Miêu không phải một cái ái nhiều mèo lười đông thú, cho nên Văn Giản cảm thấy thực không bình thường. Thẳng đến mùa đông thứ 5 tháng ngày thứ 5, Đại Miêu mở ra cửa động cục đá, Văn Giản lúc ấy liền cùng đóng vài thập niên khó được đi ra ngoài thông khí phạm nhân giống nhau. Dơ chân liền chạy đến mở cửa Đại Miêu bên người ghé vào nó trên cổ, nhìn Đại Miêu một chút dịch khai cục đá, nàng nhìn đến chính là không vùi lấp tuyết. Khu khu, Đại Miêu mở ra cục đá thời điểm, Mỗ Giản bị tuyết chôn ở. Mỗ Giản, cho nên chỉ số thông minh quả nhiên thiêu không có một ít đi. Mỗ Miêu, xương sao lại bị chôn? Ỷ vào chính mình phản ứng nhanh nhạy có kinh nghiệm Đại Miêu chợt lóe thân liền tránh thoát hoặc tiến vào tuyết đôi, chỉ dư Văn Giản một tiếng chưa kịp hố đã bị chôn. Đại Miêu đem thiếu chút nữa đông chết ở trong đống tuyết Văn Giản đào ra, Văn Giản run rẩy hai cái đùi, hút nước mũi yên lặng hoa đến Đại Miêu trong lòng ngực, liền tính lại như vậy cũng luyến tiếc trở lại trong sơn động đi. Nàng đã không sai biệt lắm một tháng không có đi ra ngoài quá, cơ hồ không có lại nhìn thấy hôm khác không. Trước mắt chỉ còn lại có một chút khe hở có thể nhìn đến không trung, chính là như vậy một chút không trung cũng che kín bay là tả bông tuyết, thật thật là lông ngỗng đại tuyết a, chính là ngỗng trên người bình quân lớn nhỏ lông ngỗng a chính là tùy tiện ở bên ngoài chạm một hồi liền sẽ bị hoàn toàn chôn trụ tuyết. Văn Giản nhìn này tư thế không cấm run run, không biết là lánh vẫn là nhiệt, nàng nhìn không tới Đại Miêu biểu tình. Cũng rất khó ở một trường mặt đen thượng nhìn ra, không biết tình huống như vậy xem như nghiêm trọng vẫn là còn có thể. Nhưng là Văn Giản có thể lý giải Đại Miêu khoảng thời gian trước khẩn trương. Đương nhiên cũng có thể lý giải loại lang vì cái gì biết rõ cố phạm, bí quá hóa liều. Nếu này một tháng, suốt 30 ngày đều là như thế này Hạ Tuyết nói, xác thật rất khó ở không có đủ tổn lương dưới tình huống sống sót. Văn Giản cùng Đại Miêu tạm thời không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Cho nên chúng nó hai chỉ ở cửa động thả không khí hội nghị, trang chút tuyết đi vào thiêu nước sôi uống, sau đó Đại Miêu gian nan đem cục đá dịch lại đây lại đem cửa động đổ hảo. Đại Miêu nói cho Văn Giản, tiếp theo năm cái mặt trời mọc lại khai một lần, rốt cuộc suy xét đến Miêu khoa cái mũi cùng không ra quá môn một tháng Văn Giản đúng lúc thấu thấu phong là rất cần thiết. Trở về sau Văn Giản chạy nhanh trang nửa vại tuyết đặt ở trên bệ bếp thiêu khai, sấn nhiệt uống lên không ít. Lại cấp Đại Miêu đảo điểm ôn nước sôi, uống nhiều thủy thiếu sinh bệnh. Đại Miêu không thể ở đi ra ngoài liền ý nghĩa Văn Giản không có bốn ngải dùng để trị thương, cũng may miệng vết thương đã kết vảy, không làm đại động tác cũng sẽ không có vấn đề, cứ như vậy tiểu tâm không cần nhiễm trùng cảm mạo phát sốt hẳn là liền không có vấn đề. Nếu là tại hạ như vậy đại tuyết thời điểm phát sốt kia thật là chờ chết. Chính là Đại Miêu lại lợi hại phòng trừng một ngày đều rất khó tới rừng rậm. Cứ như vậy ăn ăn uống uống, ngủ ngủ chơi đùa, giống như thời gian cũng quá thực mau, Văn Giản thân thể cũng muốn cầu nàng ăn nhiều ngủ nhiều. Cũng may chúng nó ở mùa đông phía trước phát hiện như vậy nhiều mễ, hiện tại ít nhất Văn Giản không có thiếu lương nguy cơ. Nhưng là Đại Miêu cái này thuần ăn thịt động vật, đã tới rồi một ngày cơ bản chỉ ăn một đốn trạng thái, tuy rằng Văn Giản cảm thấy không cần phải, bởi vì trừ bỏ kia mấy chỉ heo con là Đại Miêu chuyên môn để lại cho Văn Giản, mặt khác thịt đều là Đại Miêu. Văn Giản cùng Đại Miêu bảo đảm nàng ăn như xạ kẻ quả cùng mễ liền cũng đủ, Đại Miêu vẫn là kiên trì một ngày một đốn nửa chỉ. Ở Văn Giản truy vấn hạ, Đại Miêu mới nỗ lực tổ chức ngôn ngữ giải thích ra tới, mùa đông sau khi chấm dứt có một đoạn thời gian là không thể đi săn, bởi vì cái này dài dòng mùa đông sẽ làm cho rất nhiều động vật tử vong, chúng nó yêu cầu cấp những cái đó lương thực một cái sinh sôi nảy nở mở rộng thời gian. Tại đây đoạn thời gian thú nhân giống được sẽ ở bảo trì hành động lực yêu cầu sức ăn hạ tận khả năng ăn ít. Lấy bảo đảm có thể kiên trì cho đến lúc này lại bắt đầu săn thú. Văn giản thật sâu cảm thấy này quy tắc rất có thể liên tục phát triển quan niệm, không biết là vị nào đại thần định. Đại miêu cũng nói không rõ, đại khái là thuộc về đời đời tương truyền cái loại này. Vì thế, văn giản cũng bắt đầu thiếu thực. Nhưng là đại miêu không cho phép. Nó thậm chí mỗi ngày phải cho văn giản nướng 1/4 heo con, rất có ngươi không ăn ta liền cùng ngươi cương ý tứ, văn giản bất đắc dĩ chỉ phải ăn xong. Ăn một ít thịt đối văn giản thương thế khôi phục có rất lớn chỗ tốt, tựa như kiếp trước có người nói ăn nào bổ nào. Văn giản không hề thử làm một ít càng tốt ăn liệu lý, nàng nghĩ ít nhất có thể đem làm liệu lý thí nghiệm đồ ăn tỉnh xuống dưới, tuy rằng đại miêu bởi vì văn giản mẹ cũng đủ cho nên không cấm nó làm này đó. Nhưng là văn giản vẫn là muốn tận khả năng nhiều tỉnh tiếp theo chút đồ ăn, nàng không biết mùa đông qua đi cấm săn thời gian có bao nhiêu trường, có thể có bao nhiêu một ít đồ ăn liền có thể làm đại miêu có bao nhiêu một chút lực lượng. Lại một lần mở ra cửa động thời điểm, văn giản rốt cuộc học ngoan, ngoan ngoan ghé vào đại miêu trên người, đại miêu né tránh thời điểm mang theo nàng cùng nhau trốn, lúc này mở ra cửa động kết quả cơ hồ cùng lần trước không kém. Văn giản tưởng đại miêu xác nhận quá, tháng này mỗi ngày mỗi khi đều tại hạ tuyết, nhỏ nhất cũng là lông tơ giống nhau tuyết rơi vừa, cho nên qua 5 ngày lúc sau nói như thế nào cũng nên hơn nữa một tầng, lưu lại nhất tuyến thiên linh tinh không chung đi. Chúng nó trước mắt không chung cùng lần trước không có bao lớn khác biệt, tuyết tầng cũng không có thêm hậu, lần trước lưu lại tuyết đôi cũng là vừa rồi mới hóa xong, này vẫn là bởi vì bên trong có đống lửa tương đối ấm áp nguyên nhân. Lần này chen vào tới tuyết cùng lần trước không sai biệt lắm. Giống như hạ 5 ngày tuyết đều bị ăn giống nhau. Văn giản cảm thấy thực thần kỳ, lập tức liền hỏi đại miêu, nhưng là đại miêu nói cho văn giản, ồ, rất kỳ quái sao? Không kỳ quái sao? Cho nên nói là lẽ thường, cho nên không tính kỳ quái, tựa như kiếp trước môi đến mùa xuân giang nam mưa dầm mùa chính là mưa phùn kéo dài không dứt, phương Bắc Hải chỉ đến phương Nam vào đại học sau đó cảm thấy rất kỳ quái thời điểm phương Nam Hải chỉ cảm thấy thực bình thường. Cho nên dùng thế giới này vốn dĩ liền không khoa học, địa cầu khoa học ở chỗ này vô dụng chờ câu nói mặc niệm mấy trăm lần cho chính mình làm đủ chuẩn bị tâm lý về sau, cũng liền tận khả năng thản nhiên. Chờ đến lại tiếp theo cái 5 ngày mở cửa thông khí ngày thời điểm, văn giản cho cũ trong thi, ở nàng thượng một lần đại miêu đóng lại cửa động phía trước ở trên vào cự thạch hạ tuyết đôi bên cạnh cắt một cái tuyến, lúc này văn giản chính là muốn xác nhận có phải hay không hoàn toàn không có biến hóa. Kết quả đương nhiên là không thể nghi ngờ, lại lần nữa chen vào tới tuyết vừa lúc ở cái kia tuyến phụ cận đình chỉ, hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt, nhưng là trên cơ bản là nhất trí. Văn giản cảm thấy nàng có thể đem chuyện này phóng thả, bởi vì nàng không có làm rõ ràng nguyên nhân điều kiện cùng năng lực. Ở thứ 5 cái thông khí ngày mở ra cửa động thời điểm, văn giản vẫn như cũ ghé vào đại miêu trên người hưởng thụ khó được mới mẻ không khí. Liền ở văn giản mềm như bông ghé vào đại miêu trên người cho rằng đại miêu cùng nàng giống nhau ở hưởng thụ thời điểm. Đại miêu đem văn giản đặt ở trên mặt đất, từ trong sơn động ngậm tới một trương da thú khoác ở văn giản trên người, sau đó đem văn giản đẩy ly, run run toàn thân, liền chui vào tuyết tầng. Không phải chen vào sơn động tuyết, mà là bên ngoài so văn giản còn cao tuyết tầng. Văn giản cả kinh đứng lên, nhìn đại miêu bơi lội giống nhau du đi ra ngoài, văn giản muốn nói cái gì? Nhưng là lại nhấp môi không nói gì, nàng tin tưởng đại miêu tại đây loại thời điểm đi ra ngoài có nó cần thiết làm như vậy lý do. Nàng liên ở chỗ này nhìn, nếu nó có nguy hiểm chính là liều mạng cũng muốn đem nó mang về tới. Theo đại miêu bơi lội, tuyết động càng nhiều rơi vào tới, văn giản cũng không lui lại, nó nhìn đại miêu hướng tới sơn động mặt bên di động, thẳng đến có một hồi nàng hoàn toàn nhìn không tới đại miêu, lúc ấy nàng cơ hồ dùng sở hữu lực chú ý đi nghe đại miêu vị trí. Cuối cùng nàng phát hiện đại miêu ở cự thạch cùng sơn động cái kia khe hở chi gian ngừng lại, nó lại dùng móng vuốt bào, văn giản chạy đến trong động đối ứng vị trí, phát hiện đại miêu không chỉ có đào lên tuyết còn ở đông lạnh đến. Cứng rắn trên mặt đất đào lên một cái thâm mương, đại miêu công tác thực thành thạo, hẳn là mỗi năm đều yêu cầu làm như vậy. Nó không để bụng đào lên tuyết che lại nó trên mặt đất bào ra tới thâm mương, văn giản nhìn không tới nó đào câu thông đến nơi nào. Nhưng là văn giản suy đoán hẳn là vì tuyết động hòa tan làm chuẩn bị. Ngày thứ nhất, Đại miêu hoa hai cái ban ngày thời gian đào hảo hai sườn thâm mương, ở trong sơn động đối mặt ứng vị trí cũng đào một cái thâm mương liên tiếp hai sườn mương. Đào bên trong mương thời điểm, đại miêu thuận tiện đem đào ra thổ bình phô đến sơn động nhập khẩu, sau đó mỗi ngày đi ra ngoài đem trồng chất ở thâm mương bên cạnh vùng đất lạnh mở ra, miễn cho tuyết tan về sau hoạt tiến mương. Trải qua này vài lần ứng đối mùa đại miêu hành động, Văn Giản suy đoán quả nhiên không sai. Đại miêu đào mương chính là chuyên môn cấp tuyết hóa thời điểm dẫn lưu dùng, để tránh tuyết thủy chảy ngược vào núi trong động mặt, quá khó tiếp thu rồi. Văn Giản cũng không có nhàn rỗi, bao tròn tròn một lần bao cái mấy cây củi đốt, mấy ngày xuống dưới, đại miêu thâm mương công trình hoàn công, nàng cũng đem cự thạch hạ củi đốt đều dịch vào núi trong động. Dư lại một chút thời gian đại miêu chỉ là ngẫu nhiên đứng ở cự thạch hạ dịch khai tảng đá lớn khối nhìn xem bên ngoài. Mặt khác thời điểm đều là đem hòn đá đổ gắt gao, bên cạnh cũng dùng đá vụn điền thượng. Văn Giản ôm tới phụ cận một ít cục đá mã ở cửa động, thâm mương phía trước, ở cửa động cùng thâm mương trực tiếp lũy xây một tầng cục đá, như vậy có thể càng tốt phòng ngừa dòng nước rót tiến vào. Đại miêu đi ra ngoài gió lùa thời điểm Văn Giản liền không cùng đi ra ngoài, bởi vì muốn vượt qua cái kia nửa thước khoan thâm mương đối với bao giống chỉ hùng giống nhau Văn Giản tới nói rất là không dễ dàng. Hoàn toàn vượt không khai bước chân hảo sao. Chờ đến mùa đông cuối cùng một ngày qua đi, theo thái dương dâng lên tới, độ ấm giống như là dùng điều hòa điều khiển từ xa điều tiết như vậy, lấy một loại phi thường rõ ràng tốc độ ở bò lên. Văn Giản quá một hồi xóa khối gia thú, lại qua một hồi lại đi rất một khối gia thú. Văn Giản phỏng chừng mỗi giờ độ ấm biến hóa ít nhất là 5 độ. Thẳng đến Văn Giản lột chỉ còn lại có một bộ bên người xuyên cổ trang nội y kìa. Độ ấm biến hóa mới hoán lại tới cho đến không có biến hóa. Văn Giản lột một thân da thú này sẽ chính nhẹ nhàng không được, liền nghe thấy bên ngoài tựa hồ có nước chảy thanh âm, đại miêu không cho mở ra cục đá, chỉ là an tĩnh ghé vào cửa động cục đá hạ nhìn thâm mương thủy dần dần tăng nhiều. Văn Giản cũng mới là cảm giác được oi bức, rõ ràng độ ấm còn chưa tới xuyên ăn mặc gọn gàng thời điểm liền nghĩ đến lạnh lẽo hồ nước phao phao, hơn nữa từ mùa đông tới nay liền không có lại tắm xong. Chỉ có thể thiêu vại nước gấm dính ướt lau lau, tóc đảo còn hảo thiêu điểm nước gấm thêm chút tuyết liền có thể giặt sạch. Vấn đề là sau lại bị thương lại sinh bệnh, thân thể vẫn luôn không có khôi phục lại, tóc đều tẩy thiếu, cánh tay không có phương tiện cái gì đều làm không được, tổng không thể làm đại miêu cho nó gội đầu lau người đi, liền tính là Văn Giản ra mặt đủ hậu đại miêu chỉ có móng vuốt không có tay. Nó một móng vuốt liền không sai biệt lắm hơn phân nửa cái củ năng quả xác như vậy lớn. Độ ấm lên cao, tuyết động một có thể thấy được tốc độ hòa tan, không khí giữa độ ẩm tăng cao đến bão hòa. Văn Giản bắt đầu ra mồ hôi, trên người quần áo nhao dính dính dán ở trên người, trong động chỉ có mấy vại riêng lưu lại dùng để uống thủy. Văn Giản chỉ có thể dựa vào cửa động trên tảng đá, cảm thấy cả người tựa như bị không khí dính ở, hô hấp đều bắt đầu không thông thuận. Đại miêu không có gì không khỏe biểu hiện, chỉ là đặc biệt nghiêm túc chú ý thâm mương, híp mắt ghé vào cửa động. Một khi có một chút cục đá rơi vào trong nước thình thịch hoặc là nước chảy đột nhiên biến đại dầm liền sẽ cảnh giác mở to mắt. Gần nửa cái ban ngày qua đi, Văn Giản tựa như từ trong nước vớt ra tới, trên người vết nước cũng không hoàn toàn là mồ hôi, phần lớn là trong không khí ngưng kết ra hơi nước. Đại miêu không có mở ra kia tảng đá, cho nên Văn Giản chỉ có thể từ thanh âm nghe ra tới giống như bắt đầu trời mưa, đây là Văn Giản lần đầu tiên phát hiện ở ban ngày hạ vũ. Trong sơn động nơi nơi đều là ướt rầm rề, thâm mương thủy cũng càng ngày càng nhiều, từ trung gian hướng hai bên dưới chân núi chảy tới. Thậm chí ở cự thạch phía dưới trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện tinh tế dòng nước hội tụ đến mương lại chảy tới bên ngoài. Văn Giản rất có đến mương tắm rửa một cái dục vọng, trên vai thương đã trên cơ bản không có gì vấn đề, lưu lại mấy cái xấu xí vết sẹo không biết về sau có thể hay không tiêu rớt. Không nghĩ này đó xa, Văn Giản mau bị này độ ẩm. Độ ấm bức điên rồi, tổn thương do giá rét ngón tay ngón chân cũng ở phát ngứa, luôn muốn cào cào, nhưng cũng không có dùng. Trước mắt xôn xao lộ ra khí lạnh dòng nước giống như ở dụ hoặc nàng tiếp xúc. Văn Giản liếm liếm môi, một chút liền hảo, liền một chút. Nàng vươn chân, ôm cửa động cục đá, thật cẩn thận nhón mũi chân chạm chạm bên cạnh chảy qua tuyết thủy, trong nháy mắt một trận mát lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoán trong lòng, không tự giác run rẩy, Văn Giản phun ra một ngụm trọc khí. Tựa như tháng 6 mặt trời rực rỡ thiên lý uống một chén băng coca cảm giác. Khu khu, đình chỉ không thể lại tưởng liền nhịn không được muốn uống coca. Đại miêu nhìn thoáng qua Văn Giản không làm tỏ vẻ, từ Văn Giản đi chơi. Văn Giản một bị dung túng tâm liền lớn, dứt khoát vươn hai chân rũ ở thâm mương mặt trên, phía dưới lạnh lạnh không khí xuyên thấu qua lòng bàn chân mát lạnh cả người. Trong không khí trừ bỏ buồn còn có một loại bùn đất hương vị, tương đối với sơn động một hai ngày không khai tích vị xem như tới mát. Nhớ tới khi còn nhỏ viết viết văn, mỗi lần viết đến sau cơn mưa tổng không thể thiếu một câu ngửi được một cổ bùn đất vị, lại nghĩ đến hiện tại văn tự đều không quá yêu cầu. Đột nhiên không biết kiếp trước ký ức lưu trữ có ích lợi gì, ước chừng là so mặt khác thú nhân nhiều chút hoàn toàn bất đồng hiểu biết đi. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại học rất nhiều đồ vật tưởng thời điểm luôn là không biết có ích lợi gì, nhưng là dùng thời điểm mới biết được hảo. Tựa như cổ nhân nói thư đến dùng khi Phương Hận thiếu Văn Giản hiện tại chính là thường thường ở vào dùng không đến tình huống. Ngày này Văn Giản liền đi theo đại miêu ở cửa động hoa một ngày, dưới chân mương thủy dần dần không quá Văn Giản chân, tới rồi buổi tối đã mang đến trên mặt đất, may mắn không có ủa vào sơn động. Văn Giản vì phòng dọn nước đem trên mặt đất một ít đồ vật đều đôi ở nàng công tác trên đài, hầm thịt cũng đều đặt tới hầm bên trong cái giá tối cao chỗ, trừ bỏ đống lửa cùng tuổi đốt mặt khác đã dọn không, nhưng thật ra không quá nhưng là dọn nước. Văn Giản tổn thương do giá rét chân ở trong nước phao phao nhưng thật ra giảm bất ngờ ý, thoải mái nhiều, buổi tối mương chính phía trên vẫn là thực mát mẻ, hận không thể quải cái vóng liền ngủ ở mặt trên. Đại miêu vẫn như cũ canh giữ ở mương bên, lại thúc giục Văn Giản đến trên giường ngủ, Văn Giản lôi kéo đại miêu ý bảo cùng nhau, đại miêu cự tuyệt. Nó không yên tâm mương, ít nhất ngày này nó đều đến ở chỗ này thủ, một khi mương bị bùn sa tắc nghẽn liền phải lập tức khơi thông, nếu không một khi ùa vào sơn động liền yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể làm thấu. Văn Giản cũng biết không có lựa chọn khác, chỉ có thể vất vả đại miêu. Chính mình một người nằm ở sốc lên thảm da thú trên giường, không biết vì cái gì chính là chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng nằm không được lại bò dậy ngồi xổm đại miêu bên cạnh cùng nó tâm sự thiên. Đại miêu nói cho Văn Giản mỗi cái mùa đông qua đi ngày đầu tiên chính là như vậy, suốt một ngày đều ở hoa tuyết, bên ngoài đến tột cùng thế nào nó cũng không biết, nhưng là nếu không có đào này một cái mương, như vậy cái này sơn động trừ phi lại đem bên trong nước bùn đào ra, nếu không liền vứt đi. Đại miêu sơn động vị trí đã là cực hảo, tuy rằng không phải đỉnh núi, nhưng là cũng tiếp cận đỉnh núi, cho dù tuyết tích là lại nhiều, cũng sẽ không mang đến quá nhiều nước bùn cùng giọt nước. Nhưng thật ra phía dưới rừng rậm, mỗi một năm đều như là trải qua một lần hồng thủy đất đá trôi, địa biểu hoặc là cạo một tầng, hoặc là lại tích lũy một tầng nước bùn. Tích lũy nước bùn địa phương thực mau liền sẽ trưởng ra tươi tốt bụi cỏ cùng rừng cây. Văn Giản đối thế giới này thực vật sinh trưởng tốc độ quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa. Không cần đến mùa thu một cây ở mùa xuân tích lũy nước bùn nảy mầm thụ đến mùa thu phía trước liền có thể có Văn Giản eo nhỏ thô. Cho nên nói, trong truyền thuyết là vòng tuổi biện linh pháp cũng không dùng được đi. Cũng khó trách trong rừng cây lớn tuổi cây cối đều lớn lên như vậy cao lớn, cao đến nhìn không thấy đỉnh, lớn đến không biết vài người ôm hết mới có thể vây một vòng, đều là vì ở đông xuân luân phiên thời điểm có thể chống đỡ được tuyết động cùng hồng thủy nước bùn cọ rửa. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là người thích đứng được thì sống sót, vì mỗi một cái thành công vượt qua hoàn chỉnh một năm sinh mệnh dâng lên đầu gối. Mùa đông qua đi mùa xuân tháng thứ nhất cấm thú, cũng là vì khí hậu cùng mùa. Những cái đó thật vất vả sống sót bị săn thực động vật số lượng giảm bớt quá nhiều, mà ngày thứ nhất kỳ lạ ý nghĩa chúng nó không thể tại đây mấy ngày ra tới kiếm ăn sau đó sinh sản, chúng nó yêu cầu chờ đến hoàn cảnh ổn định xuống dưới, nước bùn biến cứng rắn cố. Đồng thời tân mầm toát ra mặt đất, chúng nó có thể có ổn định đồ ăn nơi phát ra thời điểm mới có thể xuất hiện. Lại trải qua nửa tháng tả hữu nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sản hậu đại, ở mùa xuân đệ nhị nguyệt ngày đầu tiên sở hữu thú nhân đều sẽ ra cửa săn đến đệ nhất chỉ động vật, sau đó trực tiếp tìm cái an toàn địa phương ăn luôn, mới có thể lại đi săn mang về. Thú nhân giống được ở mùa đông sử dụng đồ ăn chỉ đủ duy trì bình thường sinh hoạt. Đi săn ngày đầu tiên săn thú là nguy hiểm nhất cũng là dễ dàng nhất, bởi vì là chúng nó thể lực kém cỏi nhất thời điểm, cũng là các con vật tính cảnh giác kém cỏi nhất thời điểm. Nhưng là đại miêu nói cho Văn Giản nó thực bối rối, ô ô ô hoàn toàn không muốn ăn thịt tươi, nhưng là khả năng không có sức lực mang theo con mồi trở về nướng xong lại ăn. Nô, ô ô ô ân, vậy ngươi mang ta đi hảo. Không đến thương lượng, không được. Ô, vì cái gì? Đại miêu liếm liếm Văn Giản gương mặt ta nủi nàng ô ô, lộc cộc ô ô không phải không mang theo ngươi đi, là bởi vì lúc ấy lực lượng yếu nhất, ta ta sợ bảo hộ không được ngươi. Văn Giản nhìn đại miêu ôn nhu sủng nịch ánh mắt, nói không nên lời khác lời nói ô ô ô ô hảo đi, bất quá ngày đó đi phía trước ngươi phải gọi tỉnh ta, sau đó ăn chút ngự xạ kẻ quả hoặc là mễ mới có thể đi. Làm đại miêu ăn một chút gì lại đi, Văn Giản mới tương đối yên tâm, mặc kệ nó là muốn trở về thịt nướng ăn vẫn là ở bên ngoài ăn, có thể nhiều bổ sung một chút thể lực lại đi ra ngoài luôn là làm người yên tâm chút. Mao móng đuốt xoa xoa Văn Giản đầu ố ố hảo đi. Luôn là bị nhà mình tiểu giống cái buộc ăn chay cũng luôn là làm một con tự nhận là cường đại giống được cảm giác được lại ái vừa buồn cười. Nhưng là nó ra tiểu giống cái đối nó quan tâm thật là làm nó không có cách nào cự tuyệt, đến lúc đó ý tư ăn một chút hảo, lại cấp tiểu giống cái chảo một ít heo con gì đó thịt chất phi nộn, hảo hảo bổ một bổ, cái này mùa đông đúng là làm nàng chịu khổ. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nó ra giống cái vũ lực giá trị cũng là rất cao. Làm nó không có biện pháp không vì nàng kiêu ngạo. Văn Giản không biết mô miêu ở vì nàng tự hào, nàng nghĩ đến săn thú bắt đầu về sau, vẫn là muốn khôi phục trước kia thói quen, lúc nào cũng cùng đại miêu đi ra ngoài, đã là rèn luyện chính mình cũng có thể đủ cho chính mình phong phú hạ thực đơn. Hơn nữa thảo dược vấn đề cũng yêu cầu giải quyết, thú nhân phát hiện thảo dược quá ít, còn cần nhiều hơn tìm ra một ít mới hảo. Xuân. Nồng hậu mây đen che khuất không trung, cho dù là bốn cái thái dương cũng hoàn toàn thấu không ra một chút ánh mặt trời, mưa xuân kéo dài đã hạ vài ngày. Trên mặt đất cỏ dại nhưng thật ra lấy cực nhanh tốc độ cọ cọ hướng lên trên trường, mùa đông qua đi mới mấy ngày mà thôi, lục ý đã phô đệm chăn khắp đại địa. Rừng rậm cây cối cũng đều càng thêm xanh um tươi tốt, đại đa số đều ở lá cây chi gian toát ra thẹn thùng trốn tránh nụ hoa. Văn Giản đã nhiều ngày tóm được ra thái dương thời điểm liền kéo ra đại miêu phơi nắng, cho nó trải lông, mùa xuân vừa đến nó kia một thân trường mao liền có thể công thành lui thân, lại đến thay lông kỳ đại miêu luôn là nhịn không được cào chính mình, móng nuốt không biết nặng nhẹ thời điểm đem chính mình bắt cái bệnh rụng tóc. Văn Giản nhìn không được chỉ phải động thủ vì nó trải lông, lúc này rất chính là trường mao, cậy thế so lần trước lớn rất nhiều, một sơ từ đầu thượng đến cái đuôi tràn đầy đều là rơi xuống mao. Văn Giản dùng y di tảo cho nó làm cái bao bao, mỗi ngày sơ một hồi, sơ thấu về sau đem trường mao đều trang ở bao bao. Sự thật nói cho Văn Giản, thu thập xong lúc này đây rất mau, hơn nữa tiếp theo mùa đông trước rất mau liền có thể làm một cái chăn, tay nghề tuy rằng còn không thể bảo đảm, nhưng là trước thu thập hảo lại chậm rãi luyện thì tốt rồi. Đến nỗi loại này hành vi có cái gì đặc thù ý nghĩa, Văn Giản hiện tại cũng là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không áp thân. Nhất phiền vẫn là trời mưa, tí tách sau không ngừng, một ngày 48 tiếng đồng hồ ít nhất một nửa thời gian đang mưa. Không biết mùa đông cuối cùng một tháng tuyết có phải hay không đều tích lũy ở ngay lúc này dùng một lần lại sao đủ. Ngày thứ nhất ngày đó đại miêu nhìn một ngày mương, mất công đại miêu mương đào đủ thâm, Văn Giản ở cửa động cũng bỏ thêm cục đá lũy cao, ngày đó đêm dài thời điểm tích lũy tuyết thủy cũng mạn thượng mặt đất, cự thạch phía dưới hoàn toàn thành vũng bùn. Hiểm hiểm ở cửa động nguyên lai độ cao mực nước liền đỉnh chỉ không hề dâng lên, đại miêu nhìn đã không có nước chảy lại tụ tập tiến vào tài lược lược bùng tâm, liền ghé vào cửa động ngủ. Văn Giản ban đêm bỏ dậy nhìn nhìn, cũng không nghĩ lại đánh thức đại miêu từ nó ở trên tảng đá ngủ một đêm. Ngày hôm sau quả nhiên không có biện pháp ra cửa, Văn Giản lấy nhánh cây chọc chọc, vũng bùn chiều sâu ít nhất tới rồi Văn Giản cẳng chân, bên ngoài bắt đầu kéo dài không dứt mưa nhỏ. Tuy rằng không hề như vậy oi bức, nhưng là luôn là trời mưa làm người cảm giác đặc biệt phát điên. Cũng có thật lâu không có ra cửa phơi phơi nắng nguyên nhân, Văn Giản luôn là không chịu ngồi yên, một hồi đi tới đi lui, một hồi sờ sờ cái này một hồi chạm vào cái kia, định không dưới tâm. Thẳng đến thái dương gián đoạn tính ra tới hai ngày, cự thạch phía dưới mà cũng làm không sai biệt lắm, Văn Giản trước tiên kéo đại miêu liền đi ra ngoài, phơi một hồi thái dương. Ở bên ngoài vặn vặn eo động động cánh tay chân, cả người hoạt động khai về sau thật giống như phóng thích một nửa sinh khí. Theo mùa đông qua đi, cấm săn kỳ tới rồi, đại miêu tồn lương tỉnh điểm đảo cũng không kém, Văn Giản mang theo đại miêu ở bên ngoài đáp cái bậy bếp, cầm cái nồi cháo uống. Văn Giản trái cây ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có như xả kẹ quả cùng một cái củ năng, này sẽ cũng là luyến tiếc lại nhiều phong trái cây đi vào, liền nấu nồng đậm cháo trắng. Ở bên ngoài thái dương phía dưới nhàn nhã uống lên cái no cũng cảm thấy thập phần mỹ mãn. Đại miêu vẫn như cũ một ngày chỉ ăn một cơm, Văn Giản đau lòng Đại Miêu càng ngày càng rõ ràng xương sườn, mỗi lần nấu nhăn hoặc là cơm đều phải buộc Đại Miêu ít nhất ăn cái một chén, cái này chén là tiểu hào củ năng quả xác, phân lượng 10 phần. Có Văn Giản đầu uy, mặt sau mấy ngày Đại Miêu tình huống liền tốt hơn nhiều. Văn Giản nắm chặt thời gian có thái dương thời điểm kéo trong động ra thú phơi một phơi, còn có những cái đó xuyên qua quần áo mặc kệ tẩy không tẩy quá đều hợp lại cùng nhau kéo dài tới nước suối hạ du giặt sạch một lần, phơi khô về sau một cổ thái dương vị Văn Giản đặc biệt thích, ban đêm đều ngủ đến càng tốt. Trong khoảng thời gian này Văn Giản nhàn thời điểm chỉ có thể ngủ, vội thời điểm mệt thành cầu. Chỉ có thể ở không mưa thời điểm làm chút sự, tỉ như nói trong sơn động đến sửa sang lại, rửa sạch, loại này mùa mưa muốn bảo trì trong sơn động khô ráo sạch sẽ, phòng ngừa đồ ăn linh tinh đổ vật múc mèo, có thể dọn đến bên ngoài tẩy tẩy lau lau phơi khô đều đến dọn. Văn Giản cảm thấy giống như khi còn nhỏ ở quê quán ăn Tết phía trước thời điểm như vậy, trong nhà dù sao cũng phải tổng vệ sinh một lần, thanh cái thấu thấu, ghế cái bàn gì đó đều phải rửa sạch sẽ. Văn Giản hiện tại cũng là như thế này, sửa sang lại phong trái cây cái giá thời điểm còn ngoài ý muốn phát hiện hai vại mật hoa, thật là cái kinh hỉ. Văn Giản hưng phấn cầm cấp Đại Miêu xem, Đại Miêu cũng thật cao hứng, nó đã thật lâu không có ăn đến bôi lên gia vị tương thịt nướng. Đại Miêu ở thâm mương thủy làm về sau liền đem mương điền đi lên, lưu lại ước chừng một lóng tay thâm thiền mương, mùa mưa hạ lâu rồi cự thạch phía dưới cũng sẽ tích một ít thủy, còn có phụ cận cục đá, sơn động trên đỉnh nước chảy đều sẽ tụ tập đến nơi đây. Văn Giản ở bên ngoài tìm chút mặt ngoài san bằng cục đá, lớn nhỏ vượt qua Đại Miêu móng vuốt đế diện tích, bãi ở cự thạch phía dưới thành một cái đường nhỏ. Như vậy bên ngoài trời mưa lại đại lại nhiều cũng không ảnh hưởng chúng nó xuất nhập sơn động cùng cự thạch phía dưới. Văn Giản cảm thấy hẳn là không phải nàng ảo giác, nàng phát hiện Đại Miêu gần nhất càng thêm lười biếng, trừ bỏ phơi nắng cùng ăn thịt mặt khác chuyện gì đều không thể đem nó từ nó trong ổ, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, rất giống ngao mấy ngày mấy đêm không ngủ. Rõ ràng ngày thứ nhất lúc sau trên cơ bản đều ở ngủ ngon sao, Văn Giản có chút lo lắng nó có thể hay không ngủ choáng váng. Thái dương đã ra tới, ấm áp ánh sáng chiếu vào núi động, trên giường nằm bò ngủ thâm trầm Đại Miêu dùng hai chỉ chân trước lau một phen ma mặt, cọ cọ Văn Giản gối đầu, quay đầu nhìn xem không có phát hiện nó ra tiểu giống cái thân ảnh, cẩn thận nghe một chút liền nghe được sơn động trên đỉnh sột sột soạt soạt thanh âm, Đại Miêu lười nhác kêu một tiếng, sơn động trên đỉnh truyền đến nó ra giống cái tiếng kêu, Đại Miêu, lộc cộc, ô nói nhiều ô nói nhiều ô nói nhiều Đại Miêu, lên phơi phơi nắng. Đừng ngủ tiếp. Kéo bốn con trầm trọng móng vuốt Đại Miêu một bước một dịch dịch đến sơn động bên ngoài, tìm cái ánh mặt trời đặc biệt tốt một chỗ buông trong miệng ngậm cái đệm, sau đó nằm sấp xuống đi, lại khó khăn híp mắt nhìn nhìn ở sơn động trên đỉnh cậy mạnh kéo xuống chắn phong mạc Văn Giản, lại ô một tiếng, nằm bò không động tĩnh. Văn Giản xoay người nhìn xem có ngủ đến chết trầm Đại Miêu có chút lo lắng, nó không nói nàng cũng biết nó như vậy không quá bình thường. Nhưng là Văn Giản khuyết thiếu quá nhiều về thú nhân thưởng thức, cho dù trong khoảng thời gian này bổ sung không ít, kia cũng là nàng nghĩ đến mới có thể hỏi Đại Miêu, không nghĩ tới Đại Miêu cũng sẽ không chủ động nói. Về Đại Miêu xuân vây đặc biệt nghiêm trọng vấn đề, Văn Giản cũng hỏi qua Đại Miêu tỏ vẻ không có gì, Văn Giản lại muốn hỏi, nó lại ngủ rồi. Văn Giản chỉ có thể an ủi chính mình thật sự không có gì, đại khái là Đại Miêu bắt đầu bổ hồi phía trước thức đêm giấc ngủ. Còn có chính là hiện tại thì tan thiếu, ngủ hẳn là tương đối có lợi cho tiết kiệm thể lực đi. Từ Đại Miêu ngủ, Văn Giản hiện tại chỉ có thể vì Đại Miêu chuẩn bị tốt thịt nướng, tận khả năng làm nó ăn nhiều chút, bao gồm mễ gì đó. Xoay người tiếp tục bái rất chắn phong mạc, lúc ấy vì vững chắc cột lên dây thừng chính là đánh bế tắc, này sẽ muốn diệt trừ cũng không quá dễ dàng, hoa một ngày giữa khó được mấy cái giờ thời gian xử lý tốt cái này, lại rửa sạch rơi xuống mảnh vụn. Bầu trời lại bắt đầu trời mưa, kia chỉ màu đen Đại Miêu vẫn như cũ ngủ thơm ngọt. Văn Giản ngẩng đầu nhìn xem thiên mắt trợn trắng, nhiều dừng lại một hồi thái dương, thiếu hạ điểm vũ sẽ thế nào? Xoa nắn Đại Miêu mau mặt đem nó đánh thức, đẩy nó ở trời mưa đại trước kia chạy nhanh trở về, một tay thu hồi phơi ở bên ngoài đồ vật lại xoay người liền thấy Đại Miêu đã ngậm một sọt mễ đi vào. Văn Giản gợi lên khỏe miệng nhanh nhẹn thu xong đồ vật trở về. Cứ như vậy Đại Miêu mơ màng sắp ngủ hơn phân nửa tháng, Văn Giản cũng không có rời đi quá ngọn núi này, xa nhất cũng chính là ở nước suối phụ cận, nàng không tính toán hiện tại liền đi tìm trái cây, thảo dược, nàng mỗi lần đi xa không ở sơn động thời gian hơi chút trường điểm đại miêu liền sẽ mơ mơ màng màng đi ra ngoài tìm nó, nói là mơ mơ màng màng động tác cũng không thấy trì độn, bắt đầu thời điểm Văn Giản ở nước suối phía dưới giặt quần áo, đại miêu ngủ một hồi tỉnh lại không thấy Văn Giản. Ở sơn động, chúng cái mũi nghe nghe liền tìm lại đây, Văn Giản thu thập hảo quần áo cùng đại miêu cùng nhau trên đường trở về gặp phải một con lớn lên giống con nhím con thỏ. Này ngốc con thỏ vừa thấy đại miêu liền dọa ngã trên mặt đất cũng không biết là dọa ngất vẫn là giả chết. Văn Giản liền nhìn híp mắt cơ hồ nhìn không thấy trong mắt đại miêu mềm như bông đi tới, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy dựng lướt qua kia chỉ ngã vào trên đường ngốc con thỏ bước miêu chạy bộ. Văn Giản nhưng thật ra tay ngứa. Ngáy tưởng đem này con thỏ để trở về cấp đại miêu thêm cơm, nhưng là nghĩ đến đại miêu nói cấm săn. Đại miêu đều ăn mặc cần kiệm đến cái loại này trình độ cũng không có một ngụm nuốt ngốc con thỏ. Nàng vẫn là thôi đi. Ngốc con thỏ cũng có ngốc phúc, Văn Giản lắc đầu đuổi theo rõ ràng thả chậm bước chân chờ Văn Giản đại miêu. Văn Giản sờ sờ đại miêu đầu, quyết định buổi tối cấp đại miêu chọn một con đại giã thu nướng, nói là đại cũng bất quá là vóc dáng thấp bên trong chọn cao cái, không kém bao nhiêu. Lại kiên trì một đoạn thời gian thì tốt rồi, chỉ có mấy ngày rồi. Văn Giản mấy ngày nay cũng không có gì hảo vội, chỉ có thể bồi đại miêu cùng nhau ngủ. Một ngày nhàn rỗi không có việc gì ném mấy cái mẹ đến đống lửa lấy nhánh cây thọc thọc, bạo mấy viên bắp rang, lây ra tới về sau thuận tay tắc một viên đến đại miêu trong miệng, ngủ đại miêu đối Văn Giản hoàn toàn không bố trí phòng vệ, nhét vào đi liền nhai đi ăn, cứ như vậy người một cái ta một cái ăn non nửa rổ, Văn Giản tay phải nắm tay tạp đến tay trái trong lòng bàn tay, trừng mắt nhớ tới có. Chuyện gì không có làm, đại miêu mở to mắt liếc mắt một cái Văn Giản, cái đuôi ở Văn Giản cánh tay thượng cọ cọ lại buông ngủ. Văn Giản đứng dậy, trang một rổ mang sắc mễ, chọn cái đại no đủ trang ở trong rổ lấy nước gấm vọt một chút, lại tìm một khối y tảo điệp mấy tầng ở nước gấm phao phao cái ở rổ mặt trên, lại chọn cái đại no đủ mễ một rổ, chuẩn bị chờ đến mưa đã tạnh thời điểm liền ở sơn động phụ cận khai một miếng đất bá đi xuống. Đúng vậy, Văn Giản nhớ tới nàng đã quên cái gì, một năm lo liệu từ xuân. Đây là thí nghiệm gieo giống gieo trồng tốt nhất mùa. Mùa xuân bắt đầu thời điểm bởi vì thế giới này mùa đặc tính cho nên không thể ở hồi ôn thời điểm gieo giống, chỉ có thể ở độ ấm ổn định về sau, hy vọng hiện tại không tính vãn. Dùng bọt nước hạt giống là bởi vì Văn Giản nhớ mang máng khi còn nhỏ ở nhà thời điểm, ba ba chính là như vậy chuẩn bị lúa nước hạt giống. Nhưng là nơi này mễ không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, cho nên nàng cũng không biết có được hay không. Tốt xấu thử xem. Canh xương hầm. Chúng nó sơn động chỉ có phía trước cùng hai sườn có một ít đất trống, ở một cái tương đối khoan phạm vi không có thụ, chỉ có một ít bình thường thường thấy thân thảo. Văn Giản thừa dịp Thái Dương ra tới thời điểm đem chung quanh đất trống đều xem xét một lần, cuối cùng quyết định chính là hai sườn dùng để trồng trọt thực vật tương đối thích hợp, lại bên ngoài một ít liền bắt đầu có một ít cây cối, yêu cầu thời điểm hẳn là có thể nhổ một ít cây nhỏ. Thử xem gieo trồng một ít thường dùng thực vật. Văn Giản tìm một khối không biết là hắc heo cái kia bộ phận xương cốt, một mặt tương đối bẹp, một mặt tương đối hậu, đem bẹp một mặt dùng cục đá mài rũa đến càng thêm mỏng, bên cạnh càng thêm sắc bén. Sau đó ở hậu một mặt cố định một cây trường côn, như vậy chính là một phen cái cuốc. Văn Giản thử qua trực tiếp dùng tay rút thảo, từ lực lượng đi lên nói không có gì vấn đề, nhưng là kỹ xảo thượng liền không quá có hiệu suất. Văn Giản rút một hồi liền cảm thấy ngón tay đau, nhìn kỹ đã có một ít thật nhỏ hoa thương, cho nên Văn Giản mới quyết định làm một phen cái cuốc. Làm tốt cái cuốc, Văn Giản cẩn thận hồi ức kiếp trước ở nông thôn thời điểm nhìn đến hàng xóm người nhà làm cỏ thời điểm là dùng như thế nào cái cuốc, sau đó thử khai một miếng đất, kết quả hoặc là quá dùng sức trực tiếp đem cái cuốc rơi vào đi, đào ra hảo thâm một cái hố, hoặc là góc độ không đúng, cái cuốc phong diện trực tiếp xẹt qua cỏ dại hệ rễ. Cũng không có đạt tới hiệu quả. Văn Giản một cái thú ở kia lăn lộn nửa ngày chỉ phải đến một khối gồ ghề lồi lõm giống bị lợn rừng củng quá đất trồng rau giống nhau. Văn Giản yên lặng thở dài, tự xa ngã kén cái cuốc đem đại khối hòn đất tạp thoái, sau đó tận lực bình quán đến trên mặt đất, cứ như vậy miễn cưỡng khai sơn động bên trái một miếng đất. Dùng cái cuốc tạp thoái đại khối hòn đất về sau, động thủ thu thập bị liền căn đào lên cỏ dại, đặt ở sơn động đối diện mặt một cục đá thượng. Chờ phơi khô về sau có thể dùng để nhóm lửa. Trở về nấu một đốn cơm, dùng mấy khối thịt heo xương cốt ngào một nồi nồng đậm canh xương hầm, bên trong chỉ bỏ thêm thủy cùng thịt xương đầu, liền cơm Văn Giản ăn một nồi to. ngủ ngon lành đại miêu cũng tủng cái mũi ngửi ngửi, hoa ở trên giường một bộ rối rắm không biết nên tiếp tục ngủ vẫn là xuống dưới ăn chút ăn ngon, còn chưa tới nó ăn thịt thời gian, như thế nào sẽ có mùi thịt đâu. Đại miêu làm nũng dường như hướng tới Văn Giản, ô ô, có thịt. Lộc cộc ô nói nhiều, lộc cộc còn nhớ rõ ngày hôm qua kêu ngươi lưu lại thịt xương đầu sao, chính là dùng xương cốt ngao canh. Văn Giản đắc ý chính mình ngao canh có thể đánh thức ngủ thần đại miêu, đối đại miêu dụ hoặc nói, ô ô ô ô lên thử xem bái, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Quả nhiên đồ tham ăn vẫn là đồ tham ăn, cho dù không ở cái kia đồ tham ăn nơi nơi có thế giới, che giấu đồ tham ăn tổng hội ở mỹ thực phía trước hiện thân. Đại miêu tay chân mềm ngặt xuống dưới, ghé vào đống lửa bên, mọc đầy sắc bén hàm răng miệng hư hư thực thực xuất hiện nào đó chất lỏng trong suốt, Văn Giản lo lắng năng đại miêu, cho nó thịnh hơn phân nửa nồi, đặt ở bên cạnh lượng. Đại miêu có chút chờ không kịp, nó đã thật lâu không có hảo hảo ăn một lần thịt, phải nói từ mùa đông tiến đến về sau liền không có ở chân chính ăn no quá. Một lát sau, Văn Giản dùng mu bàn tay chạm chạm nồi, cảm thấy cái này độ ấm hẳn là không có vấn đề liền ý bảo đại miêu có thể ăn, đại mắt mèo sáng ngời, túi đầu ăn lên, đại miêu ăn canh không thể giống người giống nhau dầu miệng, cho nên chỉ có thể liếm uống, cho nên nó ngày thường cũng không thích ăn canh, nhưng là lúc này canh quá cùng nó khẩu vị, tỏ vẻ buổi tối nó sẽ lưu lại càng nhiều thịt xương đầu, hy vọng có thể thường xuyên uống đến như vậy canh. Văn Giản cũng cảm thấy chính mình ngốc, lâu như vậy mới nghĩ đến này canh. Bạch bạch thủy khuất đại miêu như vậy đói, xương cốt bên trong dinh dưỡng cũng là phi thường phong phú, đặc biệt là đối với chúng nó hai chỉ đang ở trường thân thể thú nhân mà nói, Văn Giản cho chính mình hai cái đầu băng, thật là phản ứng trì độn. Đại miêu uống xong canh lại hồi trong ổ đi ngủ, Văn Giản nhìn xem lắc đầu thở dài, cuộc sống này quá thật hủ bại a, ăn ngủ, ngủ ăn, còn không cần lo lắng dưỡng phì bị tể, cũng là thập phần hạnh phúc. Văn Giản xách theo một rổ mễ cùng cái quốc tiếp tục nghề nông đi, bên ngoài lật qua thổ địa trải qua thái dương một phơi, này sẽ tầng ngoài đã làm, nhẹ nhàng méo chính là tan, nhớ rõ đại học thổ nhưỡng học khóa đi học quá như vậy thổ là tương đối tốt, tương đối thông khi không dính trọng, hơn nữa nơi này thổ trình màu đen, hẳn là tương đối phì nhiêu thổ, chính là không quá minh bạch vì cái gì không có thụ trường lại đây. Sau lại mới biết được là đại miêu thường xuyên ở chính mình sơn động bên cạnh xoay quanh đánh dấu lãnh địa thời điểm sẽ đem phụ cận cây giống nổ, lâu dài về sau liền trên cơ bản đã không có. Nay sẽ Văn Giản còn không biết đại miêu đã ở bất chi bất giác thời điểm làm khai mà phía trước công tác, nàng hiện tại muốn đem thổ địa chia làm mấy bài, nơi này nước mưa tương đối đủ vẫn là tưởng kiếp trước trong nhà như vậy bài cùng bài chi gian đào một cái thiển mương thì tốt rồi. Văn Giản bung ra cánh tay kén cái quốc liền động thủ, sơn động bên trái đất chống đào ra 6 điều thiển mương, mương cùng mương chi gian chính là gieo trồng địa phương, Văn Giản tìm một cây xương cốt làm độ lượng, mỗi hai bài gieo trồng mật độ giống nhau, chính là gieo giống hố khoảng cách giống nhau, tổng cộng có 5 bài, cuối cùng một loạt tùy tiện giải, lại đắp lên một tầng thổ thì tốt rồi. Bá xong hạt giống, liền chờ nhìn cái gì thời điểm nảy mầm, kia một loại gieo trồng phương thức tốt nhất. Năm sau liền có thể căn cứ cái loại này phương thức loại sản xuất lượng càng cao mễ. Như vậy mùa đông liền có thể nhẹ nhàng chút. Còn có một rổ nước gấm hương quá mễ, Văn Giản muốn chờ nó nảy mầm lại gieo đi, vừa rồi xem qua còn không có động tĩnh, cũng không biết có hay không dùng, chủ yếu là cái này mễ các phương diện cùng kiếp trước khác biệt quá lớn, không biết nên dùng nguyên lai lúa nước phương thức xử lý vẫn là dùng đậu phộng phương thức xử lý, hơn nữa Văn Giản còn không có gặp qua nó khai hoa. Còn không thể xác nhận có phải hay không đậu phộng một loại thực vật đâu. Trên tảng đá rút ra phơi cỏ dại cũng không sai biệt lắm, Văn Giản đem này đó cỏ dại thu hồi tới, đặt ở mã ở cự thạch hạ tuổi đốt bên cạnh, tuổi đốt cũng đã không nhiều lắm, này vẫn là Văn Giản thường xuyên đi ra ngoài thời điểm liền sẽ mang một ít trở về mới có thể kiên trì đến bây giờ. Văn Giản nghĩ hỏa là không thể không có, cho nên ngày mai Thái Dương ra tới thời điểm liền phải đến phụ cận rừng rậm nhặt nhặt nhánh cây gì đó. Nếu không về sau không đủ nói dứt khoát nhổ loại mễ phụ cận thụ, mở rộng một chút gieo trồng mà diện tích hảo. Dù sao xài là không thiếu, nhưng là muốn xếp vào hàng ngày chuẩn bị bên trong. Vừa mới còn mặt trời lên cao không trung lấy có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở tối, mây đen từ nơi xa tụ lại mà đến, đặc biệt kiêu ngạo che khuất Thái Dương thân ảnh, sau đó bắt đầu trúng gió, cũng không phải mùa đông như vậy thổi qua còn sẽ lưu lại phim kinh dị chuẩn bị đáng sợ thanh âm. Mà là rất nhỏ đảo qua ngọn tóc, lay động Văn Giản rũ xuống tóc mái, từ xa tới gần phất quá rừng cây giống một trận cuộn sóng nhộn nhạo lại đây, chỉ chốc lát mềm nhẹ mưa phùn liền rơi xuống, chậm rãi biến đại. Thẳng đến đạt tới mưa vừa trình độ liền không hề biến hóa. Văn Giản liền cử động nước mưa rửa rửa tay, tìm ra một khối tắm rửa y y tảo, dùng tắm rửa dùng củ năng chậu tiếp một ít thủy hơn nữa một chút đống lửa bên cạnh giữ ấm nước gấm thừa dịp đại miêu còn ngủ đến mơ mơ màng màng cho chính mình xoa xoa. Hôm nay ở Thái Dương phía dưới công tác một hồi lâu, cũng ra một chút hãn, tẩy là không cần phải đại miêu cũng không thể bồi nàng đi bên hồ, lau lau thì tốt rồi. Ngồi ở đống lửa bên, đem chính mình làm một khối đệm lại tiếp tục hoàn thiện. Đây là dùng cùng loại lang đánh nhau thời điểm khoác ở trên người sau lại bị đại miêu xé lung tung rối loạn ra thú, phóng cũng là lãng phí cho nên Văn Giản đang ở dùng này đó ra thú làm một ít đồ vật. Này khối đệm chính là chuẩn bị đến lúc đó đặt ở đống lửa phụ cận dùng, muốn dịch đến địa phương khác cũng thực dễ dàng, cho rằng chính là dựa theo Văn Giản chính mình hình thể tăng lớn gấp đôi có thể thích hợp lớn nhỏ làm, về sau đại miêu thành niên biến thân hình người cũng có thể dùng, sẽ không có vẻ quá tiểu. Văn Giản đã không trông cậy vào chính mình có thể làm ra xinh đẹp nữ đỏ, chỉ cần có thể sử dụng là được, yêu cầu chính là như vậy thấp, sinh hoạt chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Này cái đệm đã hoàn thành không sai biệt lắm, để lại một cái miệng nhỏ, bên trong pháo đài một ít sạch sẽ cỏ khô, hiện tại nàng chỉ có cỏ khô này một loại bỏ thêm vào vật, hy vọng về sau sẽ có càng tốt. Văn Giản đem cắt toái cỏ khô nhét vào đi. Tắc cũng đủ cỏ khô về sau trực tiếp dùng tay ở cái đệm bên trong đem cỏ khô tận khả năng phân bố đều đều, muốn bỏ thêm vào tương đối nhiều, như vậy bên trong cỏ khô không dễ dàng chạy vị, sau đó ở phùng thượng cái kia khẩu tử, để lại một cái lộn trở lại. Đi dây lưng, không cần thời điểm liền có thể treo lên tới. Dùng 2 ngày thời gian làm được, Văn Giản xách lên cái đệm vẫn là thực vừa lòng, cái đệm một mặt là bóng loáng một mặt là mang mau, hai mặt đều có thể ngồi. Liền xem là cái gì thời tiết cái gì khí hậu, về sau ô hế liền xách đi ra ngoài tẩy tẩy thì tốt rồi. Tuy rằng bộ dáng có điểm quái, không phải Văn Giản trong kế hoạch hình tròn, cỏ khô phân bố cũng không đủ đều đều, có thể rõ ràng nhìn đến một ít nổi lên, Văn Giản lạc quan nghĩ dùng lâu rồi thì tốt rồi. Nay sẽ cũng sắp đến đại miêu ăn cơm thời gian, bởi vì không trung vẫn luôn tương đối ám cho nên không quá dễ dàng xác định thời gian. Nhưng là xem đại miêu đã tỉnh lại liền biết không sai biệt lắm trời tối, phải biết rằng đại miêu ngủ chết trầm, ngày thường không dễ dàng kêu lên, nhưng là vừa đến nó ăn cơm thời gian tuyệt đối là đồng hồ báo thức giống nhau đúng giờ, cũng khó trách, một ngày liền như vậy một chút chờ đợi. Văn Giản đem đại miêu kéo ra tới chia làm 2 nửa giã thu dịch mấy cây xương cốt xuống dưới, giã nửa phiến đi lên nướng, bôi lên một cái hàm vị mứt xạ kẹ quả, mật hoa đã không có, cho nên chỉ có mứt xạ kẹ quả. Trên bệ bếp là một cái nồi, bên trong là nấu hảo là cơm, đây là Văn Giản cơm chiều, thay một cái nồi thêm chút thủy, đem thịt xương đầu băm thành tương đối tiểu khối chút, đắp lên nắp nồi, phía dưới thêm ít lửa liền mặc kệ. Đại miêu đem một khắc phiến xương cốt trên cơ bản đều dỡ xuống tới, Văn Giản tìm mấy cái đại điểm rổ trang đặt ở hầm, đây là ngày mai ban ngày cấp đại miêu nấu canh dùng. Một bên thịt nướng vừa thấy chú ý canh xương hầm không thể làm, lần thứ 2 làm vẫn là phải cẩn thận. Hơn nữa buổi tối dùng xương cốt tương đối nhiều, lúc này liền có vẻ củ năng quả không đủ lớn, chúng nó yêu cầu lại tìm xem càng thích hợp nổi. Đương thịt nướng tốt thời điểm canh xương hầm cũng tản mát ra nồng đậm mùi hương, đây là một loại cùng thịt nướng không giống nhau lại sẽ không hoàn toàn bị thịt nướng mùi hương che giấu hương vị. Đại miêu híp mắt thực hưởng thụ ngửi ngửi, sau đó Văn Giản cho nó thiết hạ đại khối thịt nướng, đại miêu vui sướng ăn lên, quả nhiên đến ăn thịt thời điểm liền sinh long hoạt hổ. Văn Giản cũng ôm chính mình nồi liền một chén nhỏ canh xương hầm ăn lên. Thơm nồng canh xương hầm hơn nữa thuần thuần cơm mùi hương, Văn Giản cảm thấy nàng cứ như vậy ăn cả đời đều sẽ không nhị, đương nhiên đó là không có khả năng, làm một cái phương Nam người, nhất ăn không nhị vẫn là phương Nam đặc có dược thiện, vài loại đặc thù thảo dược quẹ với nhau ngao ra màu nâu nước thuốc, gia nhập xương sần ngao cái 2 đến 3 cái giờ, đã thanh đạm lại mỹ vị. Gen luyện cùng săn thú. Lau lau nước miếng. Nhớ tới kiếp trước cơm nhà đều là hiện tại khó có thể hưởng thụ đến mỹ thực a, thật là chua sót. Tuy nói cơm nhà dễ dàng nhất làm ra tới, tài liệu cũng đơn giản, nhưng là không chịu nổi Văn Giản cái gì đều không có, chỉ có thịt không thiếu, thật là cùng tình huống trước kia tương phản, trước kia là thịt quá quý mua không nổi, hiện tại là đồ ăn không có tìm không thấy. Văn Giản cảm thấy chúng nó hiện tại chỉ có thể xem như thoát khỏi nghèo khó, vẫn là tương đối miễn cưỡng thoát khỏi nghèo khó, muốn khá giả còn có rất dài lộ phải đi. Đầu tiên đến chờ đến đại miêu thoát ly ngủ thần trạng thái bắt đầu đi săn mới có bước tiếp theo phải đi. Văn Giản nhìn xem trên giường ngủ đến trời đất u ám đại miêu yên lặng đi ra ngoài rèn luyện thân thể, tổng không thể toàn dựa đại miêu đi, nếu là nó mỗi năm mùa xuân tháng thứ nhất đều phải như vậy ngủ đi xuống nói, nàng không phải nhàm chán không được không được. Cho nên nàng định chế một cái vĩ đại kế hoạch, rèn luyện thân thể. Mỗi ngày ban ngày Thái Dương vừa ra tới, liền đi ra ngoài chạy một vòng, từ cửa động đến nước suối vị trí đi tới đi lui một lần, về sau xem tình huống lại thêm, sau đó trở về ăn một đốn xem như bữa sáng đi, lại đến sơn động bên ngoài huy đao 100 lần, lại thứ mâu 100 lần, muốn hay không tăng thêm sau lại nói, sau đó là việc nhà, các loại việc nhà làm xong vừa lúc lại ăn một bữa cơm, xưng là cơm trưa. Ăn qua cơm trưa chính là chú ý gieo trồng cùng bệnh chờ cải thiện sinh hoạt phần cứng. Điều kiện thời điểm, cuối cùng ăn qua ban ngày cuối cùng một cơm, cũng chính là bữa tối về sau nghỉ ngơi một hồi, ước chừng một giờ tả hữu, tập hít đất cùng gặp bụng, số lượng tạm thời không chừng, bởi vì không xác định chính mình có thể làm nhiều ít cái, nhưng là yêu cầu là làm được không sức lực, thật sự kiên trì không đi xuống mới thôi. Cuối cùng, buổi tối đệ nhất cơm ăn xong, ngủ phía trước làm một ít dạng thẳng chân, áp chân, hạ eo gì đó rèn luyện nhận độ động tác, đương nhiên trước mắt. Chỉ là kế hoạch có này mấy hạng, cụ thể còn phải xem chính mình có thể làm được hay không, tỉ như nói dạng thẳng chân làm không được cũng liền không bắt buộc. Tốt nhất đại miêu có thể bồi nàng luyện một luyện, tin tưởng đại miêu từ nó phụ thân nơi đó hẳn là có học được một ít rèn luyện ấu tể nhanh nhẹn, đi săn linh tinh phương pháp, Văn Giản hy vọng chính mình có thể tại đây phương diện đề cao một ít. Bằng không này một thân không thể tưởng tượng sức lực đã có thể muốn lãng phí. Nhưng là việc này chỉ có thể kéo sau lại nghị, hiện tại muốn cùng đại miêu hảo hảo trò chuyện đều đến chờ nó ban đêm lên ăn thịt thời điểm. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, nhoáng lên mùa xuân tháng thứ nhất, khó nhất chịu đựng một tháng liền phải đi qua, đại miêu giống như cũng khôi phục một ít tinh thần, ít nhất một ngày giữa bảo trì thanh tỉnh thời gian nhiều không ít, cái này làm cho Văn Giản yên tâm rất nhiều. Nếu không như vậy trạng thái đi ra ngoài săn thú, Văn Giản đều muốn thay thế nó đi. Văn Giản loại ở sơn động bên trái mẹ đã nảy mầm, hơn nữa trước mắt nhìn không ra bất đồng khoảng cách gieo giống phương thức có cái gì không giống nhau hiệu quả. Trên cơ bản sở hữu mầm đều không sai biệt lắm, Văn Giản chỉ là ở một ngày buổi sáng lên về sau, chờ Thái Dương vừa ra tới liền đi ra ngoài chạy một vòng, trở về liền phát hiện mầm ra tới một tấc tả hữu, rõ ràng ngày hôm qua còn cái gì đều không có. Hiện tại đã là một mảnh thưa thất lục thảm. Văn Giản tỏ vẻ không truy cứu. Phao quá mễ cũng là hôm nay xuất hiện màu xanh lục mầm. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác. Bên ngoài trên mặt đất mầm so trong rổ mầm có vẻ thô tráng to mọng chút. Văn Giản cảm thấy sang năm hẳn là có thể không cần suy xét phao hạt giống vấn đề. Hoa nửa ngày thời gian đem phía bên phải thổ địa giấy cỏ. Phiên một lần, lại hoa một chút thời gian đem nảy mầm hạt giống gieo đi. Cũng là y theo bên trái gieo trồng phương thức thiết trí bất đồng khoảng cách, nếu muốn thử nghiệm, không. Bằng làm toàn. Văn Giản thật sâu cảm thấy người quá nhàn thật sự không tốt, mùa đông kia đoạn thời gian thật là quá khổ sở, hiện tại có việc có thể làm, lại không có bị thúc giục lập tức cần thiết phải làm nhiều ít, chính mình lựa chọn chính mình quyết định sinh hoạt thật là rất tuyệt. Nhìn xem kia chỉ hiện tại nhàn chỉ có thể ngủ. Liền duy nhất có thể đánh bại nhàm chán ăn cũng bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đủ mà bị gác lại đại miêu. Văn Giản cảm thấy mùa xuân vẫn là rất tốt đẹp, ngày mai đại miêu liền có thể đi ra ngoài săn thú. Quả thực không thể tưởng về sau nguyên liệu nấu ăn phong phú nhật tử có bao nhiêu mỹ lệ. Nghiêm túc hoàn thành chính mình rèn luyện an bài, Văn Giản ban đêm luôn là ngủ thật sự trầm. Đại miêu ở hừng đông phía trước liền tỉnh, trong khoảng thời gian này giấc ngủ hữu hiệu trì hoãn nó thể lực sói mòn. Hơn nữa Văn Giản thỉnh thoảng đầu huy còn có mới tới canh xương hầm, đại miêu gần nhất cuối cùng không có lại gầy đi xuống, tuy rằng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra xương cốt, nhưng là đại miêu biết này đã là thực tốt trạng thái, đại đa số thú nhân giống được đều so nó trạng thái muốn kém nhiều, cho nên chúng nó giống nhau đều sẽ lựa chọn ở ngày đầu tiên đi săn thời điểm bắt giữ tương đối dễ dàng, nguy hiểm không như vậy đại động vật, đại miêu cũng là giống nhau kế hoạch. Chỉ cần ăn qua một cơm no kế tiếp liền đơn giản. Đại miêu híp mắt nhìn Văn Giản ngủ ngon lành, xem nàng tạp đi miệng không biết mơ thấy cái gì ăn ngon. Đại miêu kéo ra Văn Giản giấu ở nó bụng phía dưới tay, nhìn đến tổn thương do giá rét xương đỏ đã biến mất không sai biệt lắm, liếm liếm còn có chút hư phì mu bàn tay, nhìn đến Văn Giản không khỏe nhíu nhíu mày, đại miêu dùng cái đuôi khẽ vuốt Văn Giản tay, thẳng đến Văn Giản tùng mày mới thu hồi cái đuôi. Sau đó yên lặng chờ hừng đông. Đại miêu chờ hừng đông tuyến. Hoang dã thế giới mỗi một ngày đều là giống nhau bắt đầu, bốn cái thái dương nhảy lên đường chân trời thả ra thái dương độc hữu quang, vì này phiến đại lục đưa lên độ ấm. Màu cam quang từ tứ phía chân trời phóng xạ mở ra, tươi tốt rừng rậm chặn ánh mặt trời đường đi, đem nó hấp thu tiến chính mình lá cây chuyển hóa thành một loại khác năng lượng. Đại miêu theo ánh mặt trời chiếu vào núi động, chậm rãi đứng dậy, dẫm lên không tiếng động miêu bước rời đi sơn động. Trải qua lần trước loại lang tập kích sự kiện, đại miêu đứng dậy không yên tâm Văn Giản một con thú ở sơn động, nhưng là mang lên nàng càng nguy hiểm, cho nên nó trước khi đi thời điểm đem cục đá lấp kín cự thạch hạ nhập khẩu. Đại miêu đứng ở sơn động phía trước đất chống thượng, xa xa thấy sắc thái nùng diễm rừng rậm, một cổ bị phóng thích thiên tính gấp không chờ nổi muốn bày ra. Đại miêu hướng tới rừng rậm, thân thể hơi trước khuynh, móng vuốt không an phận khắp nơi trên mặt đất bắt vài cái, sau đó ấp ủ đã lâu một tiếng rít gào vang vọng rừng rậm, xa xa truyền lại đi ra ngoài, mơ hồ lại một chút tiếng vang. Đại miêu vung cái đuôi, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong rừng cây. Văn Giản là bị đại miêu rít gào dọa tỉnh. Nàng từ đầy bàn mỹ vị đồ ăn trước bị một tiếng giã tính, đoạt lấy, hữu lực rít gào bừng tỉnh, Văn Giản đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn đến sơn động không phải như vậy lượng, có chút kỳ quái đại miêu không ở, nàng còn tưởng rằng thiên còn không có lượng, nhưng là nàng nhìn đến khe hở lộ ra dương quang liền biết kia sẽ hẳn là chính là đại miêu này một năm lần đầu tiên đi săn xuất phát trước tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngạch! Hẳn là tuyên cáo này phiến lãnh thổ người sở hữu liền phải ra tới trương hiển tồn tại cảm. Văn Giản nghĩ đại miêu sẽ đi ra ngoài hẳn là không có trời mưa đi, cho nên nàng cũng chuẩn bị lên rèn luyện, không cầu đại sát tứ phương thống linh hoang dã, chỉ cần về sau có dám đến người vi phạm, khu, tuy xa tất chu liền tính, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Văn Giản lên làm một bộ lung tung rối loạn nhớ không được đầy đủ thể thao. Chính là tiểu học thời điểm mỗi ngày đều phải làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Nhiệt thân xong Văn Giản đứng dậy đẩy ra cục đá, đứng ở đại miêu phía trước đứng thẳng địa phương, hồi tưởng khởi vừa rồi rít gào, trong lòng không biết vì cái gì cũng có một loại muốn giống một tiếng dục vọng. Văn Giản không có áp lực chính mình, bởi vì cho dù dọa người hẳn là cũng không có vài người sẽ nghe được, cho nên hoàn toàn không sợ giống quá ngốc bị cười nhạo. Văn Giản dồn khí đan điền, mặt chiều rừng rậm, ấp ủ một hồi. Đột nhiên giống lên một tiếng, kia một tiếng tuy rằng không phải kinh thiên động địa, nhưng cũng xác thật rất có lực độ tương đối thú nhân giống cái mà nói. Sơn động phía dưới rừng rậm một mảnh phân phật kinh điệu thanh, Văn Giản không nghĩ tới chính mình có phải hay không cũng thực man gì đó, mà là nghĩ quá mấy ngày cùng đại miêu đi xem tìm được hay không trứng chim. Ngày này ông trời tác hợp, thẳng đến Văn Giản chạy một cái qua lại, ăn bữa sáng. Xem xét nàng gieo trồng viên ở chuẩn bị cơm trưa thời điểm đều không có trời mưa ý tứ, Văn Giản không lo lắng đại miêu, nàng tin tưởng đại miêu sẽ bình an trở về hơn nữa mang về nó thu hoạch. Văn Giản hôm nay chuẩn bị đem gieo trồng viên ngoại vây thụ rút một ít, mở rộng hạ phạm vi, về sau có thể loại chút thảo dược, tỉ như bốn ạt sao, bởi vì nàng da giòn à, một không cẩn thận liền sẽ quắc thương, về sau lưu lại quá nhiều vết sẹo liền xấu bạo. Liên ở Văn Giản mở rộng một vòng bên trái gieo trồng phạm vi thời điểm, đại miêu đã trở lại, thắng lợi trở về, đại miêu thực vui vẻ, nó đã sớm nhìn đến ở rừng cây bên cạnh Văn Giản, nó đem con mồi ném ở sơn động bên ngoài liền đạp ưu nhã miêu chạy bộ hướng Văn Giản, hướng về đại miêu đi đến cũng vui vẻ phất tay. Văn Giản đột nhiên nhớ tới chúng nó lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đại miêu cũng là như thế này chậm rãi ưu nhã, trên cao nhìn xuống hướng nàng đi tới. Mà nàng bởi vì sợ hãi liền ở cái này rừng cây phụ cận rút một viên thụ ném đến đại miêu trên người liền chạy, hiện tại chúng nó sinh hoạt ở bên nhau, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ. Văn Giản đầy mặt tươi cười đón nhận đại miêu ngậm khởi Văn Giản ném đến trên lưng xoay người trở về, Văn Giản đem đầu dựa vào đại miêu cổ cùng phần lưng chi gian, đôi tay đáp ở đại miêu bụng đột nhiên nói một câu nói, ô thực xin lỗi, còn có cảm ơn. Đại miêu ném cái đuôi ở Văn Giản cẳng chân thượng cọ cọ. Văn Giản hiểu ý cười cười, đại miêu kỳ thật chưa từng có trách nàng, cũng không có cảm thấy nó vì nàng làm yêu cầu được đến nàng hồi báo hoặc là cảm tạ. Nó chính là như vậy đem ngươi coi như yêu cầu bảo hộ đối tượng thời điểm liền sẽ toàn lực đi làm. Có lẽ thế giới này thú nhân đều là cái dạng này, nhưng nàng chỉ biết nàng đại miêu chính là nàng trong lòng tốt nhất. Sau đó Văn Giản có chút ngượng ngùng cào cào mặt, tưởng cấp đại miêu tùng tùng mao, kết quả chảo hạ một phen trường mao, ho, ho, Văn Giản cười gượng một tiếng, ở sơn động bò hạ đại miêu bối, đặc biệt ngượng ngùng hỏi đại miêu một vấn đề, ô, ô, ô, nói nhiều lộc cộc. Khu, khi đó ta quăng ngươi một thân cây, không thương đến ngươi đi. Kỳ thật Văn Giản muốn hỏi chính là có hay không ném đến ngươi trên mặt ta, nếu là thật là xấu hổ muốn tự ngược một chút. Đại miêu phi thường thành thật trả lời, ô, ô ô ô lúc ấy sao? Không có a, ta tránh đi. Nghe nói đại miêu tránh đi lại nghĩ tới cái kia bị Văn Giản kén không biết vài lần hợp đại xà, thật là vì đã hủ hóa vì thổ nhưỡng đại xà bi ai. Ngay sau đó Văn Giản bị trước mắt đại miêu mang về tới đồ ăn kinh hỉ không được không được, đại miêu mang về tới con mồi là một con thành niên hắc heo cùng một con heo con, Văn Giản ái cực kỳ heo con tươi mới. Như vậy nộn thịt không thể dùng để chiên rán thật là có điểm không thỏa mãn a. Văn Giản ôm đại miêu mau mặt khen đại miêu một phút, thống kê phiên dịch thành chữ Hán 200 tự có thừa, khen đại miêu liệt buồn máu mồm to cao hứng không được. Có thể được đến nhà mình tiểu giống cái khen ngợi thật là so đói lâu rồi sau đó có thể tùy tâm ăn thịt tan cái thập phần no còn vui vẻ a. Ra cửa, từ thịt tan đủ, thường xuyên có thể đi ra ngoài vui vẻ, đại miêu trên người thịt cọ cọ liền trường đi lên. Văn Giản thường xuyên sờ sờ đại miêu bụng, cuối cùng không phải mùa đông kết thúc thời điểm như vậy bẹp bẹp. Văn Giản mặt cũng viên một vòng. Không biết có phải hay không muốn đem mùa đông không có ăn đến thịt bổ trở về đại miêu mỗi ngày 6 cơm, cơm cơm không rơi, mỗi cơm đều là nửa phiến thịt hơn nữa một nồi thơm nồng canh xương hầm. Đương nhiên này canh xương hầm cũng không giống trước kia như vậy là thuần thuần xương cốt, mà là mang theo một tầng thịt thịt xương đầu, mỗi cơm đến ngao hai lần. Một lần một nồi to là đại miêu, còn có một lần là Văn Giản một tiểu nồi thì tốt rồi. Mỗi ngày kiên trì vận động hiệu quả là rõ ràng, Văn Giản ngẫu nhiên ở múc nước gieo trồng thời điểm nghe thấy tiếng vang cũng dám xách theo cốt đao thấu đi lên nhìn xem, có đôi khi vận khí tốt cũng sẽ có giống con thỏ giống nhau động vật chạy quá, Văn Giản cũng không nương tay, tiểu tâm để sát vào lại xách cái cục đá tạp qua đi, ngẫu nhiên cũng sẽ chung, mặc kệ tạp đến cái nào vị trí. Này con mồi liền đều chạy bộ hiểu rõ. Động vật tuy nhỏ cũng là thịt, đại miêu cũng không có tỏ vẻ không cao hứng, ngược lại bởi vì nó ra tiểu giống cái cũng sẽ săn thú mà cảm thấy đặc biệt tự hào. Cho nên đương Văn Giản đưa ra muốn cùng nó cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, đại miêu cũng không có thực kiên định cự tuyệt. Văn Giản triển lãm nàng gần nhất thu hoạch con mồi đã ma sắc bén cốt đao, đại miêu đã dao động. Nó còn nhớ rõ khi đó nó trở về thời điểm nhìn đến thiêu nửa chết nửa sống loại lang cùng sơn động phía trước đông lạnh thành khối băng thi thể nó liền biết nó tiểu giống cái không phải bất kham một kích. Văn Giản thấy đại miêu mềm hóa, nhân cơ hội đưa ra nhàn hạ thời điểm có thể cùng đại miêu chơi chơi ngươi phát ta phát ngươi trò chơi nhỏ, rèn luyện Văn Giản phản ứng năng lực. Văn Giản hướng đại miêu tinh tế triển lãm chính mình sở trường, cũng thẳng thắn chính mình ra mỏng phản ứng chậm không đủ. Có đôi khi lo lắng là bởi vì quá hiểu biết, nhưng rất nhiều thời điểm lo lắng là bởi vì không hiểu biết. Cho nên Văn Giản cùng đại miêu thẳng thắn chính mình tình huống, thử cùng đại miêu so sức lực, bẻ thủ đoạn, ngạch, tuy rằng đại miêu giống như không có thủ đoạn ngoạn ý như này. Văn Giản đem đại miêu kéo đến nàng công tác đài bên cạnh, làm đại miêu giơ lên móng vuốt. Văn Giản bắt lấy đại miêu móng vuốt nói, ô ô ô ô ngươi đem tay của ta đi xuống ấn. Ô, như vậy. Sau đó đại miêu liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì nó cảm giác được rất lớn đã một cổ lực cản, trên cơ bản không thể xử Văn Giản móng vuốt di động một phân. Đại miêu này sẽ thật sự rõ ràng hiểu biết đến Văn Giản mạnh mẽ là có bao nhiêu lớn. Từ trước nó chỉ là cho rằng Văn Giản lực là so bình thường giống cái lớn rất nhiều, nhưng hẳn là xa không kịp giống được, hơn nữa nó liền chính mình sức lực hạn mức cao nhất ở đâu cũng không biết. Cho nên đương nó phát hiện Văn Giản sức lực so nó còn đại chút thời điểm liền biết nó ra tiểu giống cái không phải cái loại này chỉ có thể đại ở nhà nhu nhược giống cái. Cho nên đại miêu không có lại kiên trì, mà là bắt đầu rèn luyện Văn Giản phản ứng năng lực, tựa như khi còn nhỏ nó phụ thân như vậy, chỉ dùng một cái đuôi liền đủ để cho Văn Giản vội cả đêm, mồ hôi ướt đẫm cũng bắt không được. Văn Giản mệt nằm liệt đệm thượng, căm giận cào một phen đại miêu, nhưng là nàng không chuẩn bị từ bỏ. Cho dù trung gian có đôi khi sẽ cảm giác suy sút, tự ti, mỏi mệt, cũng sẽ bùng nổ một chút không nghĩ động, nhưng là ngẫm lại bên ngoài như vậy kỳ diệu thế giới nàng liền không cam lòng chỉ là ở trong sơn động chờ đại miêu vì nàng mang về tới đồ ăn. Giống mặt khác giống cái thú nhân giống nhau, một khi nguy hiểm tiến đến thời điểm chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trời cao nếu cho nàng thiên phú liền không phải dùng để lãng phí không phải sao. Mỗi đêm mệt cho nên ngủ đến chết trầm, bắt đầu buổi sáng có muốn ngủ nướng dục vọng văn giản ở bất chi bất giác đi qua nửa tháng, mùa xuân tháng thứ nhất đã qua đi một nửa, hiện tại ban ngày ít nhất có 2/3 thời gian là không mưa. Cho nên hôm nay đại miêu lên chuẩn bị chờ thái dương hoàn toàn dâng lên tới liền đi thời điểm phát hiện dựa vào giường hiểm nghi văn giản xoa đôi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn đến chuẩn bị đi ra ngoài đại miêu hàm hồ lầu bầu vài tiếng, đại miêu liền dừng lại. Chờ đến văn giản thu thập hảo nàng vũ khí cùng tùy thân bao bao, bên ngoài trời đã sáng rồi, văn giản bối hảo bao bao, ở trên eo buộc lại một cái đai lưng. Sau đó đem một con mài rua phi thường sắc bén trường mâu dùng một con da thú túi bao ở sắc bén bộ phận sau đó cắm ở sau người đai lưng thượng. Văn giản rùi rùi mắt, vẫn là vây à, đột nhiên dậy sớm một chút quả nhiên thực không thói quen, ngáp một cái. Văn giản ghé vào đại miêu bên cạnh người, đại miêu đẻ thấp thân thể, cái đuôi ở văn giản trên lưng vùng, văn giản liền vững vàng khóa ngồi ở đại miêu trên lưng, cẳng chân hơi hơi nhắc tới, đẻ thấp thân thể tới gần đại miêu phần lưng. Đại miêu nhẹ nhàng nhảy, văn giản cảm giác được thân thể bay lên không, sau đó đại miêu liền ở trong rừng rậm chạy vội lên, một hồi liền nhìn không tới sơn động ở kia tòa sơn. Cuối cùng có thể ra cửa, văn giản thật sâu hô hấp một ngụm không khí, mát lạnh, mang theo chút rừng rậm hủ chất là khí vị còn có không biết tên địa phương bị tiểu động vật quật khởi mới mẻ thổ vị. Văn giản thân thể đi theo đại miêu chạy vội tiết tấu ở trong rừng rậm phập phồng, chỉ chốc lát liền không biết chính mình đến nơi nào. Đại miêu vẫn luôn chạy vội, văn giản không biết nó chạy bao lâu, nó ở một chỗ tiếp cận rừng rậm bên cạnh địa phương dần dần dừng lại, nó đem văn giản đặt ở rừng rậm bên cạnh, công đạo văn giản không thể chạy quá xa, có nguy hiểm đã kêu nó sau đó liền ẩn núp tiến rừng rậm bên ngoài thảo nguyên, nơi đó không xa địa phương có một cái hà, văn giản chỉ xem tới được dưới ánh mặt trời mặt sóng nước lóng lánh mặt nước, này hà phụ cận là đại lượng đại miêu thường xuyên mang về con mồi, tỉ như hắc heo. Hoàng tê giác. Còn có một sừng dương gì đó, còn có một ít văn giản hoàn toàn chưa thấy qua cũng không biết hình dung như thế nào động vật. Văn giản ở bên cạnh nhìn một hồi cảm thấy cái này địa phương thật là tưởng vườn bách thú giống nhau rất náo nhiệt, các loại động vật kêu to, ngẫu nhiên chợt lóe mà qua người săn thú thân ảnh. Khổ sở đại miêu không mang theo nàng cùng nhau đến thảo nguyên. Văn giản nhìn đến không chỉ đại miêu một loại đi săn động vật, này phiến thảo nguyên thượng chôn giấu tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Văn giản tìm một hồi không tìm được đại miêu, cũng không nghĩ đi vào cho nó thêm phiền toái, liền xách theo nàng cốt đao cẩn thận tại bên người xem xét các loại thực vật. Đại khái là cách sơn động khá xa, cho nên này phụ cận có rất nhiều thực vật đều là văn giản không có gặp qua, mệt có thú nhân giống cái đặc biệt năng lực, nếu không muốn như vậy trực tiếp tìm được có thể sử dụng thực vật muốn như thế nào tìm. Văn giản nhìn chúng một loại lớn lên ở rễ cây loài nấm. Loại này khuẩn một cây liền có văn giản một cái bàn tay đại, lại lớn hơn một chút đã biến lâu, phỏng chừng cho dù có thể ăn cũng vô dụng. Văn giản tiểu tâm đụng chạm loại này khuẩn du, văn giản liền biết loại này khuẩn là không thể dùng ăn, nhắc nhở bên trong nói chính là dùng ăn hôn mê. Văn giản lập tức liền rút về ngón tay, nghĩ một hồi đến tẩy tẩy, bằng không ngón tay đụng tới đồ ăn lại ăn xong đi cũng có tác dụng làm sao bây giờ. Tuy rằng không thể ăn, văn giản lại nghĩ đến một cái tác dụng. Chính là làm gây tê dược cùng với đối phó xâm chiếm dã thú. Đương nhiên dược tính có thể hay không quá cường có thương tích thân thể cùng với dùng lượng gì đó văn giản tạm thời không tính toán nghiên cứu. Đối phó dã thú cũng lo lắng dã thú sẽ đoán được hương vị, cho nên văn giản đem cái này ý tưởng tồn tiến trong đầu, về sau lại nói. Văn giản lại đổi một loại thực vật, nàng chuẩn bị trước tìm cái có thực tố tiểu động vật xuất hiện địa phương nhìn xem chúng nó ăn cái gì. Văn giản ở một thân cây phi thường đại trên cây nhìn đến có lông chim diễm lệ nhiều màu điểu ở mặt trên dừng lại sau đó dắt thứ gì rời đi. Văn giản tra sắt tay, tạch một tiếng trường ra một tấc lớn lên móng vuốt, tìm cái chạc cây phía dưới dẫm lên thụ trên người quấn quanh thô tráng dây đằng cọ cọ cọ liền bò lên trên đi. Văn giản ngồi ở nhánh cây thượng đi xuống nhìn nhìn, leo cây từ trước đến nay là rất lợi hại, quả nhiên bảo đào chưa lão. Năm đó văn giản ở quê hương thời điểm cũng là hùng hài tử một quả, ngày thường cùng trong thôn là tiểu đồng bọn cũng là trèo đèo lội suối, bắt điều bắt được chuột đồng cái gì cũng biết, leo cây chỉ là chút lòng thành thôi. Văn giản đắc ý nhếch miệng. bò lên tới nhưng thật ra thấy được rõ ràng này đó điều đang làm cái gì, đó là này cây kết trái cây, một chuỗi dấu ở nồng đậm lá cây xác thật không dễ dàng bị phát hiện. Văn giản ghé vào nhánh cây thượng, duỗi tay câu đi lên một chuỗi có thật nhiều cái, mỗi cái có kiếp trước trứng gà như vậy đại, văn giản méo méo tương đối mềm, văn giản câu đi lên chính là một chuỗi màu xanh lục. Văn giản được đến nhắc nhở là không độc, nhưng dùng ăn văn giản có điểm khiếp sợ nhìn trong tay trái cây, đây là trừ bỏ ngự xạ kẻ quả bên ngoài lần đầu tiên có minh xác thuyết minh có thể ăn trái cây. Văn giản nghĩ này màu xanh lục hẳn là không thành thục đi, cho nên nàng tiếp tục ở lá cây bên trong tìm kỳ vọng tìm được mặt khác nhan sắc, nhưng là thực đáng tiếc chỉ có màu xanh lục. Những cái đó điều mang đi cũng là màu xanh lục trái cây, hơn nữa chúng nó mỗi lần chỉ có thể mang đi một viên. Văn giản nắm tiếp theo viên trái cây, trong lòng không khỏi có một loại liền phải ăn đến phi thường toan đồ vật thời điểm cái loại này sợ hãi cảm. Văn giản đem trái cây ở trên quần áo tùy ý cọ cọ liền dùng răng cửa cắn một tiểu khối, nhập khẩu không phải nàng trong tưởng tượng như vậy toan hương vị, mà là một loại quen thuộc đã lâu hương vị, là trong nhà hậu viện giá khởi trên giá ở mùa hạ thời điểm cứu cứu bưng rổ tháo xuống nhất xuyến xuyến quả nho hương vị. Đây là văn giản ăn đến cùng kiếp trước hương vị nhất giống trái cây. Cũng là nhất xuyến xuyến cũng là cái này hương vị. Bất chi bất giác văn giản một viên nhét vào trong miệng, một chuỗi trái cây đều bị ăn xong rồi, duỗi tay sờ soạng cái không, văn giản mới hồi phục tinh thần lại, lau trên mặt nước muối sinh lý, văn giản móc ra trang ở bao bao dây thừng, bỏ lên bỏ xuống hái được mấy sâu trái cây tiểu tâm dùng lá cây lót ăn mặc tiến bao bao, trang nửa bao. Văn giản lo lắng loại này trái cây cùng quả nho giống nhau không kiên nhận phong tròn nên thiếu thiếu trang một ít liền đi xuống. Văn giản quyết định vì kỷ niệm thế giới kia, kia đoạn buồn hẳn là hủy diệt ký ức, văn giản cấp loại này trái cây đặt tên vì quả nho. Văn giản đi đến đại miêu cùng nàng tách ra địa phương, nhìn đến lúc này nguyên bản còn tính bình tĩnh thảo nguyên một mảnh hỗn loạn, các loại động vật một đám lung tung chạy vội, một ít săn thú ăn thịt động vật tắc nhắm chuẩn mục tiêu nắm lấy cơ hội nhào qua đi. Trình diễn chính là thiên nhiên đơn giản nhất nhất nguyên thủy quy tắc. Chỉ chốc lát văn giản liền nhìn đến một cái màu đen thân ảnh linh hoạt từ hỗn loạn giữa xuyên qua, sau đó dần dần tới gần, văn giản nhìn ra tới đó là đại miêu, đại miêu trên lưng phóng một con trong miệng ngậm một con, đều là thường thấy động vật. Chờ đến tới gần văn giản, buông trong miệng con ngồi, vòng quanh văn giản dạo qua một vòng, cẩn thận ngửi ngửi phát hiện không có không ổn, dùng mao mặt cọ cọ văn giản đầu. Dùng cái đuôi đem văn giản hướng nó trên người hợp lại đi, văn giản hiểu ý theo cái đuôi lực đạo nhảy lên đại miêu bối, trước người là kia chỉ đã chết thấu động vật, văn giản nhéo nhéo cái mũi, hoang dại động vật trên người đều có một loại hương vị. Đại miêu chờ đến văn giản ngồi ổn, ngậm khởi trên mặt đất con ngồi trở về chạy tới, hôm nay ban ngày vũ thực mau liền phải hạ, phải nhanh một chút chạy trở về, không thể làm nó ra tiểu giống cái gặp mưa. Rời đi. Mấy ngày nay đại miêu không làm văn giản cùng nó cùng nhau đi ra ngoài, mỗi ngày mang về tới con ngồi cũng chỉ là đủ ăn một ngày phân lượng, văn giản chỉ có thể ở trong sơn động cân nhắc điểm không giống nhau ăn pháp. Tuy rằng nghe nói thịt tươi dinh dưỡng so thuộc cao nhiều, nhưng là làm đại tới đồ tham ăn tuyệt đối chịu đựng không được ăn thịt tươi thả chỉ có một loại khẩu vị. Văn giản hoa một ngày thời gian dùng một cây vây quanh đại thụ móc ra một cái buồn gỗ còn có mấy cái thùng gỗ. Bởi vì quá tốn thời gian cho nên chỉ là chuẩn bị một ít thường dùng. Có buồn gỗ, văn giản muốn làm sự liền nhiều, nàng dùng phía trước tìm được quả nho trang một cái tiểu thùng dùng một cái dùng đào buồn gỗ lưu lại vật liệu thừa tức thành chảy gỗ, đem quả nho nước tạp ra tới, thịt quả nghiền nát, lại dùng một cái khắc thùng gỗ hưng lấy lử quá quả nho nước. Ở quả nho nước gia nhập một ít mật hoa, đây là văn giản ở năm trước tìm được mật hoa địa phương mang về tới. Ước chừng có một tầng cái giá bãi đầy một vại vại mật hoa. Gia nhập mật hoa sử dụng sau này trường bính cái muôn quái, lại nếm thử hương vị, cảm thấy không tồi về sau trước đảo một ít ra tới lấy mấy khối thiết tương đối mỏng thịt, ước chừng một lóng tay khoan độ dày, bỏ vào đi ướp, một lát sau đem thịt đặt tại văn giản dùng thon dài xương cốt hai đầu cố định ở hai khối đầu gỗ thượng đặt tại đống lửa thượng thịt nướng giá thượng, loại này xương cốt tương đối lại thiêu, nhưng là dùng nửa tháng tả hữu phải đổi một cái. Song song đặt xương ống trên đầu. Có thể bình quán phóng lát thịt, như vậy nướng ra tới thịt càng có hương vị chút. Trải qua vài lần ướp thịt nướng thí nghiệm văn giản xác định vài loại quả nho cùng mật hoa phối hợp, bởi vì đại miêu không ở, cho nên truy trùng vẫn là muốn cho đại miêu nếm thử mới có thể xác định nào một loại. Đại miêu chuẩn bị quá mấy ngày muốn mang theo nàng rời đi một đoạn thời gian, có thể hay không trở về đại miêu cũng không xác định, nếu có thể có càng tốt địa phương an trí xuống dưới, đại miêu là không ngại đổi một chỗ sinh hoạt. Vì quá mấy ngày đi ra ngoài, văn giản quyết định muốn chuẩn bị một ít đồ vật, những cái đó mật hoa là ở văn giản biết chuyện này phía trước liền mang về tới, cho nên chỉ có thể phóng, nếu có thể trở về tự nhiên không cần lo lắng, mật hoa vẫn là thực dễ dàng bảo tồn. Nếu không hề trở về văn giản nhưng thật ra muốn thử xem có thể hay không quá mấy năm về sau trở về nhìn xem, có lẽ này đó mật hoa chính mình liền lên men cũng không dám nói. Nịu xạ kẻ quả là cần thiết muốn mang một ít, đặc biệt là hàm vị, văn giản ở trên cây đã rất khó tìm đến hàm vị mịu xạ kẻ quả, không nghĩ tới là qua mùa đông về sau ngược lại bắt đầu khan hiếm. Văn giản góp nhặt một rổ, không có nhiều trang. Bởi vì thường xuyên có thú nhân ra cửa rừng rậm phụ cận đều có thể tìm được mịt xạ kẹ quả, văn giản muốn mang lên cũng chỉ có hàm vị. Còn có một ít trái cây, bởi vì đại miêu nói nó ở nó phụ thân mâu thân nơi đó không có gặp qua so với ta còn có thể tìm trái cây ăn giống cái, cho nên văn giản có chút lo lắng một ít nàng thích trái cây rời đi về sau liền ăn không đến, tỉ như nói củ năng cùng quả nho. Củ năng là không có cách nào, cái đầu quá lớn, lại trọng. Lại không dễ dàng mang theo, văn giản chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, đồng thời quyết định trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải ăn một cái củ năng. Quả nho văn giản cảm thấy cái này dễ dàng bảo tồn cũng dễ dàng mang, chỉ cần phơi thành nho khô thì tốt rồi. Tuy rằng cái này quả nho cái đầu tương đối lớn, cùng củ năng so sánh liền không tính cái gì. Văn giản lục tục mang về tới một sọt quả nho, lưu lại nửa khung bị thịt nướng phía trước dùng để ướp thịt, cùng với trực tiếp dùng ăn. Văn giản xách theo nửa khung quả nho ở nước suối rửa sạch sẽ, bắt một đống mới mẻ cao tới 1 mét tả hữu cành lá hương bù, bởi vì có thố ti đằng tròn nên trở thành phi thường thường thấy mà tác dụng không lớn cỏ dại. Văn giản thường thường đem nó phơi khô về sau dùng để nhóm lửa, hiện tại nó có tân tác dụng. Văn giản đem một phen cành lá hương bù rửa sạch sẽ đặt ở một cục đá thượng mở ra, mật độ vì hoàn toàn che khuất phía dưới cục đá vi chuẩn. Sau đó ở cành lá hương bổ phơi khô về sau đem rửa sạch sẽ quả nho đặt ở cành lá hương bổ mặt trên phơi. Trời mưa phía trước thu hồi tới thái dương ra tới thời điểm lập tức lấy ra tới tiếp tục phơi, bất quá 2 ngày cũng đã bẹp bẹp, còn không đến mức quá làm, cùng kiếp trước ở trên mạng mua được nho khô không sai biệt lắm, nhưng là vị càng tốt, thịt chất vẫn như cũ thơm ngọt. Văn giản không có bởi vì không đi rừng rậm mà đình chỉ rèn luyện. Gần như màu đồng cổ làn da mang theo khỏe mạnh ánh sáng, dùng sức thời điểm hơi hơi nhô lên cơ bắp, thân thể cường tráng mà không thô. Văn giản đối chính mình trạng thái thực vừa lòng, tuy rằng vẫn là sân bay, nhưng là văn giản cảm thấy như vậy càng tốt, bởi vì nàng không có biện pháp tưởng tượng quá đầy đặn thời điểm chạy lên có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Cho nên văn giản kiên trì rèn luyện, cho dù là vì không hợp. Văn giản hiện tại có thể ở đại miêu không có chú ý thời điểm bắt được nó cái đuôi. Đây là hạng nhất tiến bộ, văn giản cảm thấy nàng không cần ở đại miêu hết sức chăm chú thời điểm bắt được cái đuôi, nhưng là có thể coi là mục tiêu kế tiếp. Văn giản ăn vạ đại miêu lại tranh thủ đến đi ra ngoài một ngày chấp thuận, nàng chủ yếu là muốn chuẩn bị một ít thảo dược, đặc biệt là 4 ngải cùng chị phát sốt văn giản đặt tên vì hạ nhiệt độ thảo 2 loại thảo dược. Tuy rằng không biết phơi khô thảo dược còn có hay không dược hiệu, nhưng là phơi một ít đã bị bất cứ tình huống nào. Thảo dược ở phơi phía trước dùng cốt đao cắt thành đoạn ngắn, ở đặt ở trong rổ phơi khô về sau bất đồng thảo dược phân biệt bỏ vào bất đồng y tảo khâu và túi, mới mẻ thảo dược không có cắt ra tạm thời đặt ở trên giá, phải rời khỏi thời điểm lại dùng y tảo tách ra bao lên. Văn giản còn thuận tiện tìm một ít bạc hà căn trở về, rửa sạch sẽ về sau trực tiếp cất vào túi, trải qua một cái mùa đông kiểm nghiệm, bạc hà căn vẫn là tương đối dễ dàng bảo tồn. Nhiều nhất cũng chính là thời gian dài về sau có chút ít màu nâu biến chất, cắt bỏ về sau cũng không có ảnh hưởng. Thời gian ở bận rộn thời điểm luôn là quá đặc biệt mau, văn giản muốn chuẩn bị đồ vật cũng đều không sai biệt lắm. Thực đáng tiếc chính là văn giản không có tìm được mặt khác không có gặp qua thảo dược, đại miêu cũng chỉ biết này 2 loại, bởi vì là nhất thường dùng cũng là nhất yêu cầu. Xuất phát nhật tử đại miêu cũng không có thực xác thực nói cho văn giản, bởi vì nó đang đợi. Chờ mùa xuân chậm rãi ở ban ngày không mưa, không thể trông cậy vào mùa xuân ban đêm không mưa, đó là không có khả năng, tới rồi mùa hạ ban đêm cũng như cũ sẽ trời mưa, chỉ là hạ thiếu chút. Thực mau ngày này liền đến, đương nhiên không phải cùng ngày liền đi, mà là cái thứ nhất không mưa ban ngày chính là một cái tín hiệu, tỏ vẻ kế tiếp nhật tử ban ngày đem không hề trời mưa biết tiếp theo cái mùa xuân. Văn giản ở kia một ngày bắt đầu đem muốn mang lên đồ vật trang bao, đại miêu tắc mang về tới so ngày thường nhiều con mồi, ăn thịt thời điểm kiên trì đưa cho văn giản một khối to lại một khối to thịt, ăn văn giản dạ dày căng đến không được đại miêu mới bãi chảo. Sau đó nghỉ ngơi một hồi khiến cho văn giản ăn chút trái cây như xả kẻ quả gì đó, văn giản căng khó chịu nhưng là ngại với đại miêu kiên trì không thể không tiếp tục ăn. Nàng không biết nàng có bao nhiêu tin tưởng đại miêu, chỉ cần là đại miêu phải làm sự nàng đều không có nghi ngờ quá. Hơn nữa đại miêu hiển nhiên đối mật hoa thêm nhiều nhất một tổ phối hợp ướp thịt nướng nhất vừa lòng, văn giản đã xác nhận đại miêu cái này thuộc về con người rắn giỏi loại hình giống đực là một cái thích đồ ngọt thú nhân. Nàng đem dư lại quả nho đều đánh ra nước hỗn hợp mật hoa tất cả đều dùng ở thịt nướng thượng, ở chúng nó trước khi rời đi sẽ đem này đó đều ăn xong. Ban đêm đại miêu cũng vô dụng cái đôi rèn, đâu, luyện, lộng, văn giản, ăn qua về sau liền đẩy văn giản đi ngủ, không thú bồi nàng chơi, nàng chỉ có thể ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tờ mờ sáng, văn giản đã bị đại miêu cùng tỉnh, văn giản híp không mở ra được đôi mắt, mơ mơ màng màng xuống giường rửa mặt xúc miệng chuẩn bị ăn xong trong sơn động tổn thịt liền rời đi, văn giản đánh ngáp rủi rủi mắt, này xuân vây cũng xuyên qua sao. Đến chỗ nào đều trốn không thoát nó lòng bàn tay á ăn chút gì tinh thần cuối cùng hảo chút, hay chỉ ăn bụng phình phình, thật là cổ a đại miêu nhưng luyến tiếc lưu lại này đó thịt, chỉ có thể nỗ lực ăn xong rồi. Ăn qua về sau thiên tài bắt đầu sáng lên tới, văn giản trên lưng phình phình ba lô, bên trong một ít đồ ăn, mễ, mật hoa, hàm vị mứt xả kẹ quả, nho khô, thảo dược, bốn ngải, làm cùng mới mẻ, hạ nhiệt độ thảo, làm cùng mới mẻ, bạc hà can. Còn có kia một bộ nàng cải trang quá áo da thú, một bộ y lìa tảo váy, một bộ y lìa tảo nội y lìa, một đôi đơn tầng da thú dày. Đại miêu mau bỏ thêm vào gối đầu cùng trang đại miêu trường mau bao bao đều không có phương tiện mang theo chỉ có thể lưu lại. Đại miêu đối khác không sao cả nhưng thật ra thực không bỏ được cái này, đặc biệt là cái kia gối đầu. Văn giản ở ba lô thượng phùng mấy cái dây lưng, tuyển một cái đại nồi chui hai cái không cố định ở ba lô dây lưng thượng, còn có chút muỗng nhỏ tử. Trường cái muông không quá chiếm địa phương cũng trực tiếp nhét vào ba lô. Văn giản nhìn cái này từ từ hoàn thiện sân động, trong lòng không tham một chút nảy lên tới, tưởng đem sở hữu đồ vật đều mang lên. Cuối cùng văn giản khẽ cắn môi đem kia giường đại thảm điệp hai quyển hạ lên nhét vào ba lô cùng phần lưng khẽ hở, hai đầu dùng mang theo cố định, mang lên cốt đao cùng trường mâu đi ra sân động, đi vào ở sân động bên ngoài chờ đợi đại miêu bên người. Lại xem một cái đang ở khỏe mạnh sinh trường mễ. Văn giản bỏ thượng đại miêu bối, ngẩng tóc ra một tiếng rít gào, chấn bốn phía chim tức tẩu thú kinh phi dọa chạy, đại đuôi mèo vung mang theo văn giản rời đi cái này chúng nó sơ ngộ, quen biết gắn bó sơn động, hướng về văn giản sở không hiểu biết thế giới xuất phát. Văn giản nhìn đại miêu hướng về một cái khác phương hướng chạy vội, đây là cùng đại miêu trước kia mang theo văn giản đi qua phương hướng đều không giống nhau địa phương. Nơi này cây cối càng thêm cao lớn, rừng rậm càng thêm sâu thẳm. Cho dù đại miêu phong giống nhau sẽ qua, văn giản cũng ở trong lúc lơ đãng nhìn đến dấu ở tầng tầng cành lá mặt sau tỏa sáng đôi mắt, văn giản làm bộ không phát hiện tự nhiên đem ánh mắt trang hướng mặt khác phương hướng, ồ, mama, mặc kệ xem nơi nào đều có một loại bị nhớ thương thượng cảm giác, thật là đáng sợ. Trên đường đại miêu vòng qua một cái hà rộng lớn nước cạn địa phương, nơi đó có không ít động vật ở phụ cận bồi hồi, nhưng là rất ít có động vật đi uống nước. Văn giản nhìn đến đại miêu cũng là vòng qua kia một đoạn liền nghĩ đến kiếp trước xem qua một ký lục, bên trong liền có động vật lưỡng thê, cá sấu ở kia ly chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Văn giản đánh cái dùng mình, chỉ sợ nơi đó cũng có cùng loại uy hiếp tồn tại. Lướt qua này hà, nơi này vẫn là thảo nguyên, một mảnh một mét rất cao thảo nguyên mặt trên chỉ có tinh tinh điểm điểm một ít cây cối, đại khái hôm nay buổi tối liền phải ở thảo nguyên thượng đi qua. Bởi vì văn giản chỉ xem tới được phía trước đường chân trời, liền hơi chút cao một chút thổ bao đều nhìn không tới. Đi ra ngoài, ánh mặt trời dần dần trôi đi, diện tích rộng lớn bình nguyên thượng gió nhẹ phất quá phảng phất màu xanh lục biển rộng sóng gió nhộn nhạo. Chỉ chốc lát sau tứ phương cắt treo lên một vòng ánh trăng, màu bạc ánh trăng rơi tại bình nguyên thượng, đặt mình trong đó giống như cũng biến thành thảo nguyên một bộ phận, đã ngân quang có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Như vậy cảnh sắc là văn giản nhìn hai ngày, cho dù là như thế này cũng không thể giảm bớt một chút đối thế giới này thần kỳ kinh ngạc cảm thán. Văn Giản ở một cây cành lá xum xuê dưới tàng cây đắp bếp nhóm lửa chuẩn bị ban đêm thịt nướng. Đại Miêu liền ở phía trước không xa địa phương hướng nơi này chạy vội lại đây. Văn Giản đem dưới tàng cây một mảnh cỏ dại đều dùng cốt đao cắt xuống dưới, lụy đến cùng nhau trở thành một trương lâm thời giường. Đống lửa chung quanh dùng cục đá vây lên để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nơi này thảo cho dù là tiên lục cũng có thể thiêu cháy, chỉ có một chút điểm khói đen. Từ ngày hôm qua buổi sáng xuất phát, Đại Miêu vẫn luôn chạy hai ngày, chỉ ở mỗi ngày yêu cầu ăn cơm thời điểm mới dừng lại tới, tìm cây, liền dưới tảng cây đắp bếp thịt nướng, ăn xong liền tiếp tục lên đường. Văn Giản thật là có điểm chịu không nổi, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi tránh mưa thời điểm cảm thấy toàn thân xương cốt đều ở cạc cạc vang, toàn thân cơ bắp đều đau nhức không được. Cho nên chỉ có thể nhìn Đại Miêu bưng nàng, sau đó ở chung quanh đi một vòng lưu lại khí vị liền vui vẻ đi săn đi. Mùa xuân ban đêm luôn là đại bộ phận thời gian đều đang mưa, cho nên Đại Miêu ở trời tối phía trước liền đi săn. Văn Giản tác phụ trách chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Văn Giản bốc cháy lên đống lửa, thu thập phụ cận nhánh cây, lại cắt lấy phụ cận cỏ dại đặt ở đống lửa bên cạnh cục đá bên ngoài. Móc ra một trương gia thú. Đây là mùa xuân về sau Đại Miêu đánh trở về hoàng tê giác lột hạ ra bị Đại Miêu mang đi về sau, lại mang về tới chính là tiêu chế tốt. Văn Giản đem này trương mang lên là vì ban đêm ăn ngủ ngoài trời thời điểm che mưa dùng. Văn Giản đem trường mâu hướng phía sau trên thân cây 3 mét tả hữu địa phương cắm xuống, lại lấy ra một cây hơi đoạn chút là ngày hôm qua riêng lưu lại xương ống đầu, một đầu bị ma bén nhọn, lúc này cùng trường mâu cùng nhau song song cắm ở trên thân cây. Văn Giản đem hoàng tê giác ra khoác ở mặt trên. Hoàng tê giác ra tứ giác phân biệt có một cây trường dây lưng, là dùng mang đến y lý tảo thảm mặt trên tài xuống dưới, đem y lý tảo dây lưng một chỗ khác cố định ở bốn căn tương đối thô nhánh cây thượng phân biệt cắm trên mặt đất. Đây là một cái đơn giản lều trại, hoặc là nói mái che nắng. Cũng may nơi này mùa xuân độ ấm cũng không thấp, cho dù ban đêm có chút lánh có Đại Miêu ở cũng không có gì vấn đề. Văn Giản chuẩn bị cho tốt mái che nắng liền ở đống lửa bên chờ Đại Miêu, nàng lấy ra duy nhất một cái nồi, đặt ở rửa sạch rất chung quanh một mảnh cỏ dại trên tảng đá, đây là dùng để hứng lấy ban đêm nước mưa, nàng không có mang có thể bảo tồn thủy khí cụ, nịu xạ kẻ quả sắc mang không bao nhiêu dứt khoát liền không có chuẩn bị. Đại Miêu mang theo xử lý tốt con mồi trở về, bởi vì là cắm trại, đem xử lý con mồi lưu lại tạp vật lưu tại doanh địa phụ cận không phải một cái tốt cách làm. Mùi máu tươi sẽ đưa tới phiền thoái. Tại giã ngoại nướng đại hình động vật là tương đối phiền thoái, bởi vì không có trong sơn động những cái đó chuyên môn dùng để thịt nướng xương ống đầu, cũng không có Văn Giản tân chế nướng giá, Văn Giản chỉ có thể dùng tay bắt lấy một chân, dựa vào một khối tương đối cao cục đá, chậm rãi chuyển động, như vậy nướng ra tới thịt nướng kỳ thật càng đều càng tốt ăn, nhưng là Văn Giản chỉ có thể dùng một bàn tay xoát thượng mật hoa cùng hàm vị mứt xả kẻ quả. Đừng hy vọng Đại Miêu lông xù xù móng nuốt, đừng bị hỏa liệu mau chính là tốt. Chính nướng thịt, liền nghe thấy ban đêm vũ bắt đầu toa toa hạ lên. Nước mưa đánh vào lá cây thượng, áp cong lá cây eo nhỏ xẹt qua diệp mạch từ diệp gian nhỏ giọt tới. Văn Giản nhìn bên ngoài tiếp thủy nồi, nhìn đến thực mau liền tích một tầng thủy. Văn Giản móc ra một phen tiểu nhân cốt đao ở đang ở nướng thịt thượng cắt mấy đao, lại mạt một ít gia vị đi lên. Nàng chờ một hồi thủy tiếp nửa nồi liền đi ra ngoài đem nồi lấy về tới, ném mấy cây xương cốt đi vào, dù sao ban đêm cũng muốn bảo trì đống lửa bất diệt, không bằng ngao một chút canh xương hầm, đêm dài về sau Đại Miêu còn muốn đi ra ngoài đi săn, bởi vì ban ngày nó chỉ dừng lại hai lần, ban đêm là nó sân nhà, tự nhiên muốn bổ trở về. Lại một lát sau, tiếp thủy lượng không sai biệt lắm thời điểm. Văn Giản đem trên tay nướng không sai biệt lắm thịt nướng đặt ở bên cạnh chảy nước miếng Đại Miêu trước mặt lá cây thượng, ý bảo Đại Miêu ăn trước, nàng chính mình lại mạo vũ đem nồi thu hồi tới, may mắn vũ không phải đặc biệt đại, Văn Giản trở về sau lấy mấy cây xương cốt băm về sau bỏ vào trong nồi, cái vung hảo, trực tiếp bỏ vào đống lửa, đặt ở tích lũy không ít đỏ lên than tuổi mặt trên, từ nó chính mình chậm rãi ngao. Đang chuẩn bị lại kia một con mang theo tảng lớn thân thể thịt chân tiếp tục nướng thời điểm, bên cạnh rỗi lại đây một con mao móng nuốt, mặt trên câu lấy một khối xương sườn thượng thịt nướng, Văn Giản xoay người thấy Đại Miêu lại đem thịt hướng nàng bên miệng đệ, Văn Giản chiều nó cong cong đôi mắt cười cười, tiếp nhận thịt nướng ăn lên, Đại Miêu thấy Văn Giản ăn lên mới quay đầu lại tiếp tục ăn nó đại thịt nướng. Văn Giản ăn qua này một khối thịt nướng liền ý bảo Đại Miêu ăn trước mặc kệ nàng, nàng tiếp tục nướng. chờ đến hai chỉ đều ăn no về sau Văn Giản mới nhéo mấy trương điệp ở bên nhau lá cây đem hỏa thế mỏng manh đống lửa nồi lấy ra, lại thêm một ít sải cùng cỏ dại. Xúc lên cái nắp, nồng đậm mùi thịt tràn ngập mở ra, một bên ăn đầy miệng Du Đại Miêu ngửi được vị lại tạch một chút ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Văn Giản, trong tay canh thịt. Văn Giản vô ngữ nhếch miệng, thật là cái đồ tham ăn, ăn no còn có thể lại ăn hai khẩu chính là như vậy, Văn Giản cũng không khi dễ nó, đem phía trước dùng xong bên trong mật hoa như xả kẻ quả sắc dùng bên ngoài nước mưa tẩy tẩy, tẩy rất mật hoa vị ngọt, dùng muỗng gỗ cho chính mình thịnh một chén cái khác đều đặt tới Đại Miêu trước mắt, Đại Miêu ném cái đuôi, cọ cọ Văn Giản cánh tay cổ, một ngụm chậm rãi hưởng thụ lên. Văn Giản hỏi qua Đại Miêu tới mục đích địa còn cần bao lâu, Đại Miêu nói cho nàng, chúng nó muốn xuyên qua này phiến thảo nguyên, tới một khắc phiến rừng rậm, ở trong rừng rậm mặt có một tòa bị dãy núi vờn quanh cao phong, nơi đó chính là nó hoàn thành thành niên địa phương, nó phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ vì nó đuổi tới nơi đó, chứng kiến nó trưởng thành. Còn có một ít đã thành niên độc thân thú nhân giống được cũng sẽ đuổi qua đi, bởi vì có rất nhiều trong nhà có tiểu giống cái thú nhân cha mẹ sẽ mang theo chúng nó hài tử tới lựa chọn chúng nó bạn lữ. Đây là cơ hồ sở hữu độc thân thú nhân giống được đều sẽ đến đại tập hội, còn có rất nhiều tuổi trẻ lực tráng giống được ở chỗ này thành niên. Văn Giản không cấm cảm thán, nguyên lai thú nhân cũng lưu hành thân cận quan hệ hữu nghị gì đó, này còn không phải là thỏa thỏa một cái thân cận đại tụ hội sao. Văn Giản nghĩ không biết nguyên thân phụ thân mẫu thân có thể hay không đổi tới, bởi vì chúng nó chỉ có nàng này một cái nữ nhi, Nga, không, một con tiểu giống cái, cho nên... Văn Giản hỏi Đại Miêu cũng không rõ lắm, nhưng là hẳn là sẽ không tới, bởi vì chúng nó không có con cái cho nên không có tới tất yếu. Văn Giản nghe xong về sau cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể ở chỗ này thấy thượng một mặt về sau liền không thể so đi tìm, cũng có thể làm chúng nó sớm một chút yên tâm. Rốt cuộc chiếm người khác hài tử thân thể, không làm điểm cái gì Văn Giản tổng cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Nghĩ đến có thể nhìn thấy càng nhiều thú nhân. Văn Giản lại cao hứng lên, rốt cuộc người là quần cư động vật, xa rời quần chúng lâu như vậy Văn Giản thật cảm thấy có thể giao lưu quá ít, Đại Miêu là chỉ thú nhân giống được, Văn Giản cảm thấy có đôi khi chúng nó hai chú ý điểm đều không giống nhau, có lẽ những cái đó giống cái thú nhân sẽ tương đối dễ dàng giao lưu, hơn nữa Văn Giản cũng hy vọng cùng các nàng nhiều giải một ít về giống cái thú nhân sự, bởi vì nếu nàng đoán không sai nói, nàng thanh niên kỳ cũng sẽ không lâu lắm. Ít nhất tại đây 1-2 năm nội, nàng chính là một bôi đen, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không thể trông cậy vào Đại Miêu sẽ thực hiểu. Không nghĩ quá thấy nhiều biết rộng giản dựa vào Đại Miêu trên người, ấm áp dễ chịu nhiệt độ cơ thể trực tiếp truyền lại đến Văn Giản trên người, Văn Giản duỗi cái lười eo, duỗi tay từ bao bao bắt một phen nho khô, tắt mấy cái đến Đại Miêu trong miệng, chính mình tắt tán ánh mắt nhìn nơi xa, một viên quả nho chậm gì gì nhét vào trong miệng. Loại này quả nho cho dù phơi khô cũng so trứng cút còn lớn một chút, ăn no về sau tống cổ thời gian cũng chỉ có thể chút ít ăn. Đêm dài về sau, ở Văn Giản ngủ phía trước Đại Miêu lại đi ra ngoài một lần, trực tiếp ở bên ngoài ăn qua mới trở về, Văn Giản ở Đại Miêu trên người nhìn không tới đinh điểm dấu vết, đều bị càng ngày càng mưa lớn nước trôi sạch sẽ. Đại Miêu không ở thời điểm Văn Giản luôn là không thể an tâm, nàng ôm y lìa tảo thảm, trong tay ấn cốt đao. Thẳng đến Đại Miêu trở về mới đem cốt đao thả lại đi, sau đó ôm thảm mơ màng sắp ngủ, chờ Đại Miêu nướng làm trên người mau trở về cho nàng đương nhiệt nệm. Nam Thảo đôi mặt trên, đem chính mình hoa tiến Đại Miêu trong lòng ngực. Nghe bởi vì vũ thế biến đại, phía sau rậm rạp lá cây bên trong bắt đầu ra tốc thêm lượng hạ tích đại tích đại tích giọt nước tích ở ra thú thượng trượt xuống dưới, chậm rãi liên tiếp thành một cái. Đại Miêu quá dài, này khối ra thú vẫn là không đủ đại. Đại Miêu đem chi sau đều lộ ở bên ngoài, ôm lấy Văn Giản lại không cho nàng xối đến một chút vũ. Đại Miêu chân tay co cóng, bởi vì còn có đống lửa một nửa ở mái che nắng phía dưới. Văn Giản từ ngày hôm qua liền bắt đầu hối hận không có nhiều mang mấy trương gia thú. Vừa mới lột hạ gia thú là không có gì dùng, quá nồng mùi máu tươi cũng sẽ làm Đại Miêu không thể an tâm nghỉ ngơi, bởi vì loại này hương vị sẽ ảnh hưởng nó khứu giác. Một đêm không nói chuyện, Văn Giản ở Đại Miêu ấm áp trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi. Buổi sáng mưa đã tạnh về sau, Văn Giản đã bị Đại Miêu động tĩnh đánh thức, Thái Dương còn không có ra tới, ánh trăng đã bắt đầu hạ truy chuẩn bị tan tầm. Đại Miêu duỗi thân thể, nhìn Văn Giản liếc mắt một cái liền nhảy lên trong bụi cỏ, một hồi liền không thấy thân ảnh. Văn Giản lúc này mới lên, đem chỉ còn lại có một chút màu đỏ than tuổi đống lửa dùng ngày hôm qua ngủ thời điểm dùng thảo ném vào đi, để sát vào thổi một thổi, một hồi liền thấy màu cam hồng ngọn lửa lay động lớn mạnh lên, Văn Giản quăng vào đi một ít nhánh cây, dùng buổi tối lưu tại bên ngoài trong nồi thủy đảo một ít ở lau mặt y y tảo thượng liền nước lạnh lau một phen, cả người liền tinh thần đi lên. Tìm ra bạc hà can, nhét vào trong miệng nhai một hồi phun rất cạn, dùng nước lạnh súc miệng. Dư lại thủy vừa lúc có thể nấu một nồi cơm, Văn Giản đem bao bao mang không nhiều lắm mẹ bắt một phen ra tới, ném mấy viên cắt nát nho khô đi vào, giống ngày hôm qua giống nhau đắp lên cái nắp bỏ vào hỏa. Đại Miêu trở về thời điểm trong nồi chính mạo nhiệt khí, đã sôi trào đi lên. Văn Giản cấp Đại Miêu thịt nướng, một bên nướng một bên ăn một chút Đại Miêu đưa tới bên miệng thịt nướng, chờ đến Đại Miêu ăn no Văn Giản cũng ăn lửng dạ, nướng xong thịt cơm cũng hảo. Văn Giản ăn hơn phân nửa cơm, cái khác đều là Đại Miêu giải quyết. Bỏ thêm nho khô cơm cũng không tồi, nhàn nhạt quả nho mùi hương hợp lại chua ngọt khẩu vị, Văn Giản cảm thấy ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là có thể. Nhưng là dư lại mễ không nhiều lắm, muốn tình ăn, nàng còn muốn mang điểm mễ cùng cái khác thư lưu một chút đâu. Tin tưởng có này đó mễ hẳn là có thể trợ giúp không ít thú nhân vượt qua mùa đông. Lại đổi mới hoàn toàn. Chúng nó đã tại đây phiến bình nguyên thượng chạy vội 5 cái ban ngày, rốt cuộc xa xa thấy một cái màu xanh lục phập phồng, đó là nơi xa rừng rậm bên cạnh, ở hoàng hôn hạ lưu lại một cái so đường chân trời cao một ít đường cong. Văn Giản nhẹ nhàng thở ra, mặc cho ai ban ngày lên đường buổi tối trốn vũ nhiều như vậy thiên cũng sẽ khó chịu, nàng đã vài thiên không có tắm rửa, trên người có chút dính dính. Ban đêm nước mưa xôn xao rơi xuống thời điểm hận không thể lột quần áo đi ra ngoài xúc rửa một phen, đáng tiếc nàng hạn cuối còn không có rất quang, làm không được, chỉ có thể thừa dịp Đại Miêu ban đêm đi ra ngoài kiếm ăn lên thiêu điểm điểm nước gấm liền chuyên dụng tắm rửa y y tảo khăn sát một sát. Nay sẽ có thể nhìn đến rừng rậm, có lẽ mục đích địa cũng liền không xa, đến lúc đó tìm cái sơn động trụ hạ nàng là có thể hảo hảo xử lý chính mình. Không nói Văn Giản, Đại Miêu cũng là phong trần mệt mỏi, tân mệt là một thân hắc, cũng nhìn không ra cái gì, lại có Văn Giản so ra kém cường tráng. Mỗi ngày ban đêm đi ra ngoài cũng coi như là giặt sạch cái thiên nhiên sớm, ngược lại so Văn Giản thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nay sẽ nhìn Thái Dương liền phải rơi xuống đi, tuy rằng đã có thể nhìn đến một chút rừng rậm bên cạnh, nhưng là hôm nay là không có biện pháp chạy tới. Đại Miêu cứ theo lẽ thường chọn cây lại đại lại rậm rạp thụ dừng lại, đem Văn Giản đặt ở dưới tàng cây. Nhìn Văn Giản điều hảo vị trí bắt đầu chuẩn bị buổi tối nghỉ ngơi địa phương, Đại Miêu chuẩn bị rời đi săn, đột nhiên Đại Miêu dừng một chút, biểu tình có điểm nghiêm túc túng túng cái mũi, giống như phát hiện cái gì. Văn Giản ngẩng đầu chiều Đại Miêu nhìn lại phương hướng nhìn xung quanh lại không có phát hiện cái gì, Đại Miêu có điểm bực bội dẫm vòng quanh Văn Giản dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng dưới tảng cây xoay vài vòng mới dùng so ngày thường chần chờ tốc độ chuẩn bị rời đi. Văn Giản nhìn ra Đại Miêu bất an, thò lại gần xoa xoa Đại Miêu mau mặt, sau đó khoa tay múa chân hạ thật dài cốt đao, làm nó an tâm đi săn. Nhưng là Đại Miêu giống như không phải bởi vì lo lắng Văn Giản an nguy mà bất an, nó có chút bực bội đem Văn Giản phát gục, sau đó hung hăng liếm liếm Văn Giản mặt, lúc này mới vây vây cái đuôi rời đi. Văn Giản vô ngữ lau mặt, không biết sao lại thế này, có điểm khác thường á nhưng là Đại Miêu không nói, hẳn là không phải đặc biệt nguy hiểm. Đây là Văn Giản có thể cùng Đại Miêu giao lưu về sau phát hiện Đại Miêu tính cách, nó cảm thấy nàng an nguy, chúng nó đồ ăn, chúng nó lãnh địa chính là chuyện quan trọng, mặt khác đều không quá để ý, cũng không yêu nói. Văn Giản đem dưới tàng cây một mảnh cỏ dại đều trực tiếp cắt bỏ, xếp thành đôi, vây khởi một vòng cục đá bốc cháy lên đống lửa, đang chuẩn bị đem mái che nắng đắp lên thời điểm, nàng đụng vào này cây thời điểm truyền đến về này cây tin tức, dược dùng, giảm nhiệt. Văn Giản ngẩn ra một chút, hoa nga còn có giảm nhiệt cách nói, một chút đều không hoang dã hảo sao. Ngạch, không phải phun tảo thời điểm, cái này có thể giảm nhiệt. Thật là quá tuyệt vời, giống nàng như vậy giống cái thể chế chính là đặc biệt phiền toái, dễ dàng bị thương còn không tính, bị thương còn đặc biệt khó chữa hợp, mùa đông thời điểm còn xem như nàng vận khí tốt, miệng vết thương chậm rãi khôi phục không có mặt khác vấn đề, nếu không chính là có Đại Miêu cho nó tìm tới hạ nhiệt độ thảo cũng vô dụng. Nay sẽ có này vị dược, về sau có bao nhiêu một trọng bảo đảm. Văn Giản cao hứng vòng quanh này cây nhảy một vòng, đây chính là quan hệ sinh mệnh an toàn đại sự, mỗi một loại thảo dược bị phát hiện đều hẳn là chúc mừng, cho nên Văn Giản quyết định hôm nay. Ngạch, không có tài liệu, chúc mừng cho nên hoán lại đi. O. Văn Giản cọ cọ hai hạ liền bò lên trên thụ, tuôn quá một chi tháo xuống một mảnh lá cây đặt ở cái mũi phía dưới ngửi một ngửi, cứ nghe Giản kiếp trước đối trung thảo dược nông cạn mặt ngoài nhận thức, Văn Giản chỉ biết trung thảo dược đều có một loại kỳ lạ hương vị, không biết nơi này thì không thử dùng, nhưng là chỉ bằng cái kia nhắc nhở cũng không thể xác định là cái kia bộ phận có tác dụng a, lá cây, trái cây, rễ cây, nhánh cây vẫn là nhựa cây. Không có ngửi được cái gì kỳ quái mang theo thảo dược đặc tính hương vị, Văn Giản buông trên tay lá cây, dò ra thân thể ở nhánh cây tùng lay một hồi, rốt cuộc lay ra một loại màu đen móng tay cái lớn nhỏ trái cây. Văn Giản hoa có hơn ra, cơ hồ không có chất lỏng chảy ra, Văn Giản để sát vào nghe vừa nghe, giống như có điểm ý tứ. Cùng chỉ có lá cây tươi mát hương vị không giống nhau, cái này màu đen trái cây giống như ngưng kết phụ cận lá cây hương vị. Ở lá cây thực đạm hương vị ở cái này trái cây hoa khai thời điểm liền giải phát ra nồng đậm hương vị, Văn Giản nghĩ đại khái chính là thứ này, Văn Giản tưởng liếm liếm thử xem hương vị, nhưng là trung quy không dám hạ miệng, nàng vẫn là làm không tới thần nông. Ngồi ở trên cây suy nghĩ một hồi, Văn Giản quyết định lại tìm mấy viên một hồi cùng đại miêu cùng nhau quan sát hạ, cho nên Văn Giản lại chui vào đi lay mấy viên ra tới. Xem ra này cây kết trái cây rất ít, như vậy đại một thân cây không có chú ý hoàn toàn nhìn không ra bên trong cũng kết trái cây, liền trước mắt như vậy một đại tùng cũng chỉ có thể tìm được mấy viên mà thôi. Văn Giản đem trái cây nhét vào eo sườn một cái yếm nhỏ, cũng là nàng dùng sức xẻo may kỹ thuật thêm. Sau đó đang chuẩn bị xuống dưới thời điểm liền thấy một đạo tia chớp. Nga, một đạo nâu nhạt sắc thân ảnh bá xông tới, Văn Giản hoảng sợ, tập kích sao? Kia đạo thân ảnh xông tới kiêng kỵ vòng qua đống lửa dừng lại dưới tàng cây. Nó ngẩng đầu chiều trên cây Văn Giản ậm ư một tiếng liền đưa lưng về phía Văn Giản đè thấp thân thể hướng về phía đống lửa thấp thấp rít gào. Văn Giản nhìn đến cách đó không xa lại có một đạo màu đen tia chớp, khụ, thân ảnh xông tới, Văn Giản nghĩ nàng tạm thời lưu tại trên cây tương đối hảo. Bởi vì phía dưới kia chỉ nâu nhạt sắc dã thú vừa rồi chiều nàng phát ra thanh âm hình như là kêu nàng cẩn thận. Văn Giản có điểm sợ không được đầu óc, vẫn là tính xem này biến đi. Đại miêu rốt cuộc tới rồi, cách đống lửa hai chỉ đối lập mà coi, đều vẫn duy trì cảnh giác, sau đó kia chỉ nâu nhạt sắc dã thú bất an hướng tới đại miêu thấp giọng gầm rú, đại miêu vòng quanh đống lửa tới gần Văn Giản nghe được gầm nhẹ cũng trở về vài câu. Văn Giản này sẽ mới phát hiện thú nhân ngôn ngữ tựa như nàng đệ nhị ngôn ngữ, ở dân bản xứ trước mặt có điểm phản ứng không kịp. Văn Giản nhìn đến kia chỉ ngoại lai thú nhân, đúng vậy, kia cũng là thú nhân. Từ câu kêu kêu nàng tiểu tâm cùng đại miêu thái độ, Văn Giản liền có thể xác định. Có lẽ đây là đại miêu rời đi trước bất an nguyên nhân Văn Giản trầm tư. Đại miêu cùng kia chỉ thú nhân giao lưu một hồi, kia chỉ thú nhân giống như thả lỏng chút. Đại miêu vươn móng vuốt đem bên người một cây nhánh cây ném vào đống lửa. Đống lửa không có biến hóa chỉ là chậm rãi mới biến đại chút. Này đó kia chỉ thú nhân nhưng thật ra không phát hiện. Nó hiện tại ly đống lửa rất xa sau đó ngẩng đầu xem ngồi xổm trên cây Văn Giản, Văn Giản gãi đầu, từ trên cây bỏ xuống dưới. Đại miêu thỏ qua tới cùng nàng cọ cọ, Văn Giản cảm thấy nó hôm nay quá dính người điểm. Văn Giản đại lượng một chút kia chỉ thú nhân, đó là một con nâu nhạt sắc hổ, đồng dạng không có trên chán vương. Có lẽ cùng đại miêu là cùng tộc hoặc là huynh đệ cũng không dám nói đâu, Văn Giản trộm ở trong lòng nghĩ. Sau đó thọc thọc đại miêu trước chân, nó cũng là muốn thành niên thú nhân. Về sau xuất hiện thú nhân sẽ tương đối nhiều, cho nên về sau trực tiếp tỏ vẻ. Ân đại miêu trộm ngắm liếc mắt một cái Văn Giản. Kia nó hẳn là so ngươi tiểu đi Văn Giản đại lượng một phen hai chỉ hổ hình thể. Không biết ta nó nhan sắc so với ta hảo, đại miêu âm thầm thở dài. Nó vừa mới là đang làm cái gì? Văn Giản lại thọc thọc phát ngốc đại miêu. Nó cho rằng hỏa sẽ thương tổn ngươi. Cho nên muốn ngăn trở hỏa, làm ngươi từ thụ mặt sau xuống dưới, đào tẩu. Văn Giản mở to hai mắt nhìn, hảo đi, là nàng sơ sẩy, về sau nhìn thấy thú nhân sẽ càng ngày càng nhiều, loại này hiểu lầm chỉ sợ còn sẽ phát sinh, nếu là một không cẩn thận xảy ra chuyện gì liền không hảo. Văn Giản nghĩ về sau vào rừng rậm vẫn là phải cẩn thận dùng hỏa, đừng khiến cho hỏa hoạn mới hảo. Lại nghĩ đến này thế giới thú nhân phẩm chất thật không sai à. Hoàn toàn không thân thú nhân cũng sẽ dùng thân thể bảo hộ nhỏ yếu. Kỳ thật Văn Giản không hiểu biết chính là, nếu là giống được gấu tể liền không nhất định có này đãi ngộ, còn phải xem thân sơ viễn cận các loại tình huống đâu. Văn giản có điểm lo lắng nàng về điểm này gà mờ thú nhân ngữ, cho nên vẫn là làm đại miêu qua đi cùng nó giải thích rõ ràng cái này hỏa tạm thời là an toàn, chúng nó dùng để sưởi ấm cùng liệu lý đồ ăn. Đại miêu có chút không vui, nhưng là văn giản nói cho nó nếu là không đem hỏa tình huống nói rõ ràng về sau lại có thú nhân hiểu lầm xảy ra chuyện hoặc là mồi lửa hiểu biết có lệch lạc hậu quả thực nghiêm trọng. Đại miêu lúc này mới dậm đến kia chỉ thú nhân bên cạnh, hai chỉ lộc cộc không biết nói gì đó, liền thấy hai chỉ cùng nhau đi ra ngoài, văn giản lúc này mới nhớ tới đại miêu còn không có mang về tới chậm cơm đâu. Văn giản nhìn đi xa hai chỉ thú nhân lắc đầu, đại miêu hôm nay quả nhiên không thích hợp, vẫn là muốn tìm cơ hội hảo hảo hỏi rõ ràng, không biết có phải hay không bởi vì muốn gặp đến cha mẹ mà có điểm gần hương tình khiếp vẫn là bởi vì liền phải thành niên mà kích động. Văn giản đem chung quanh nhánh cây đều thu thập lên, đem mái che nắng đắp lên, nàng thảm bởi vì luôn là không thể không trên mặt đất kéo tún cho nên đã dơ không được, văn giản dứt khoát đem thảm cũng che đến mái che nắng thượng, tứ giác cố định hảo. Như vậy phía dưới diện tích liền đủ lớn, lại bởi vì là mặt phẳng nghiêng hẳn là sẽ không ở mặt trên giọt nước, đại miêu ban đêm cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái chút. Phía trước không phải văn giản không lấy ra tới, mà là bởi vì đại miêu ban đêm yêu cầu bổ sung một cơm. Giống nhau đều là trực tiếp ở bên ngoài giải quyết lại trở về, lúc này văn giản chỉ có thể dùng thảm giữ ấm. Mấy ngày nay văn giản phát hiện ly rừng rậm càng gần, phụ cận xuất hiện rải rác thụ cũng nhiều không ít, cho nên nhiều chuẩn bị chút nhánh cây cũng có thể dùng đống lửa sưởi ấm thẳng đến đại miêu trở về. Một lát sau liền thấy hai chỉ thú đã trở lại, hai chỉ đều mang lên chính mình con ngồi, ở sắp đến văn giản này thời điểm một khắc chỉ thú nhân cùng đại miêu tách ra chiều gần nhất một thân cây đi đến. Văn giản chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền tiếp nhận đại miêu con ngồi xử lý về sau bắt đầu nướng lên. Thịt nướng thời điểm văn giản hỏi kia chỉ thú nhân sự, đại miêu trả lời thực ngắn gọn, nó nói đó là cùng nó một chủng tộc thú nhân, cũng hy vọng có cơ hội nếm thử đại miêu nói thịt nướng, ngày mai bắt đầu chúng nó liền phải hướng cùng cái phương hướng đi tới. Văn giản đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là văn giản còn không biết đại miêu có hay không mặt khác tên. Hoặc là nói các thú nhân đều có đặt tên thói quen sao. Đại miêu tỏ vẻ không có. Bởi vì ở chúng nó sinh mệnh lực thân cận nhất ở chung nhiều nhất chính là bạn lữ, mà đại đa số thú nhân giống được là không có bạn lữ, cho nên tên cũng không giống như yêu cầu, nhưng là nó cũng phát hiện nó tiểu giống cái thực thích cấp hữu dụng hoặc là nói là bên người đồ vật đặt tên. Nó không biết về sau sinh hoạt thượng đồ vật càng ngày càng bao lớn miêu liền biết giải đã có một cái tên có bao nhiêu quan trọng. Cho nên văn giản liền không hề gánh nặng nói cho đại miêu, nàng cùng nó nói chuyện thời điểm phát ra nào đó thanh chính là tên của nó, đại miêu. Nàng kêu nó thời điểm chính là phát ra thanh âm này. Đại miêu giống như có điểm hiểu biết, nhưng vẫn là có điểm mơ hồ, văn giản lại nói cho nó nàng cấp hôm nay tân xuất hiện thú nhân cũng đặt tên, đã kêu chu. Bởi vì nàng tưởng uống cháo, nhưng là mễ không nhiều lắm. Sau đó đại miêu lại không vui, văn giản thầm nghĩ. Chẳng lẽ thú nhân thành niên phía trước cũng sẽ có thành niên hầm hực sao? Lại thấy rừng rậm. Lại là một cái mưa rầm liên miên ban đêm, lần này là cùng mới tới thú nhân A Chu thay phiên đi ra ngoài, đương đại miêu rời đi thời điểm bởi vì độ ấm biến hóa văn giản lập tức liên tỉnh, sau đó đem lửa đốt vượng chút, ngẩng đầu thời điểm đã nhìn không tới đại miêu thân ảnh. Lại nhìn đến kia cây tiếp theo song u lam tỏa sáng đôi mắt, văn giản có điểm bị dọa tới rồi. Trừ bỏ đại miêu đôi mắt văn giản còn không có gặp qua mặt khác thú nhân đôi mắt. Chờ đến đại miêu ăn no trở về, hai chỉ cũng không thấy ra tới có giao lưu A Chu liền biến mất dưới ánh trăng. Nhìn đến tình huống như vậy văn giản cảm thấy đại miêu muốn đổi cái địa phương cư trú cũng là rất có đạo lý, phủ cận thú nhân có thể cùng nhau trông coi, lại không xâm phạm lẫn nhau lãnh địa cũng là thực tốt hợp tác. Này sẽ văn giản bắt đầu lý giải đại miêu ý tưởng, đối nguyên lai sơn động thiếu một ít không tha. Ngay kế sáng sớm, văn giản thu hảo hành lý, ở A Chu kinh ngạc trong ánh mắt bình tĩnh hướng đống lửa đắp lên thật dày thổ, sau đó liền thấy một chút hỏa tinh đều không thấy, nếu không phải chung quanh bị văn giản cắt lấy cỏ dại, mặt khác thú nhân sẽ không nghĩ đến đây đã từng xuất hiện quá cái loại này làm chúng nó sợ hãi đổ vỡ. Liên ở đại miêu cho rằng văn giản chuẩn bị tốt rời đi là thời điểm, đại miêu thấy văn giản lại cọ cọ bò lên trên thụ, cả người vùi vào nhánh cây diệp tùng. Ở bên trong lay một hồi lâu mới xuống dưới, hướng ba lô nhét vào đi một đại bao không biết thứ gì. Văn giản sờ sờ đại miêu lỗ thai nói, một hồi lại cùng ngươi nói, trước lên đường đi. Đại miêu cái đuôi cọ cọ Văn Giản cánh tay, sau đó nâng Văn Giản bò lên trên nó bối, hai chỉ thú nhân một trước một sau hướng về rừng rậm phương hướng tiếp tục đi tới. Văn Giản cảm thấy hôm nay hẳn là liền có thể tiến vào rừng rậm, ai biết quả nhiên là xem sơn chạy ngựa chết, tới rồi trạng vạng mới thấy chân chính bên cạnh, dần dần tăng nhiều số lượng, chậm rãi dày đặc lùm cây, mặt sau xa xa nhìn có chút tối om cảm giác rừng rậm. Văn Giản đột nhiên cảm thấy bên ngoài đại bình nguyên cũng không tồi á, không có tưởng quá nhiều. Văn Giản cùng đại miêu thảo luận một hồi quyết định mời kia chỉ bị Văn Giản đặt tên kêu A Chu thú nhân nếm thử thịt nướng, đương nhiên nó đến cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài đi săn. Văn Giản như xả kẻ quả cùng mật hoa chỉ còn lại có một chút, mỗi loại chỉ có tam vại, cho nên hôm nay dùng các hai vại về sau mặt khác đến quá mấy ngày mới có thể dùng. Văn Giản muốn cùng mặt khác giống cái thú nhân giao lưu hạ, cho nên nói hôm nay xem như bữa tiệc lớn. Văn Giản làm từng bước chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương, đại miêu cùng A Chu mang theo con ngồi trở về. Văn Giản hôm nay vì đại gia có thể sớm một chút ăn đến thịt nướng làm chút thay đổi, nàng đem đống lửa phạm vi mở rộng một ít, sau đó hôm nay từ Văn Giản cùng đại miêu cùng nhau nửa phiến nướng. Văn Giản cùng đại miêu mặt đối mặt ngồi, Văn Giản một tay bắt lấy thịt một tay nhanh nhẹn xoát hồ, A Chu ở bên cạnh có chút xem choáng váng. Nó ngồi xổm ngồi địa phương ly đống lửa có vài bước xa, cơ hồ tới rồi Văn Giản thanh ra tới phạm vi bên cạnh, nếu Văn Giản không có nhìn lầm nói, nó trong mắt lập lòe hẳn là đối đại miêu khâm phục, bởi vì ở thú nhân trong mắt hỏa là phi thường nguy hiểm đồ vật, chúng nó thậm chí cho rằng hỏa là có sinh mệnh, những cái đó táng thân biển lửa động vật chính là bị hỏa ăn. Hôm nay Văn Giản cùng đại miêu hiện ra ở nó trước mắt giống như là một cái cường đại thuần thú sư thuần phục nguy hiểm hỏa, làm nó vì chúng nó sử dụng. Nó không biết lúc trước đại miêu ban đầu thời điểm cũng là cái này trạng thái đối mặt hỏa. Nướng tốt đệ nhất phiến thịt, Văn Giản đem nó chia làm hai phần, hai chỉ thú nhân một người một phần, sau đó mượn đại miêu một móng vuốt tiếp tục nướng, bởi vì đại miêu cùng Văn Giản chi gian cách đống lửa đại miêu nhưng thật ra không có giống bình thường như vậy cấp Văn Giản đưa qua đi, mà là lưu lại hương nộn bộ phận hoa thành tiểu khối chờ đến Văn Giản soát hảo gia vị về sau lại đem trang thịt nướng lá cây đẩy đến Văn Giản bên người. Văn Giản chiều đại miêu cười cười, ước lượng khởi một khối thịt nướng ăn lên, mặt sau mấy ngày hẳn là liền không có loại này bỏ thêm gia vị thịt nướng, hôm nay có thể ăn nhiều mấy khối. Liên ở Văn Giản ăn xong đại miêu đưa lại đây thịt nướng về sau, lại một mảnh trang thịt nướng lá cây bị đẩy đến Văn Giản bên người. Văn Giản kinh ngạc nhìn A Chu lại nhìn xem đại miêu, đại miêu mạc danh nhìn Văn Giản liếc mắt một cái giống như không hiểu Văn Giản làm sao vậy. Văn Giản đành phải lặng lẽ dò hỏi đại miêu, này thịt nàng ăn về sau không phải là cái gì kỳ quái đáp lại đi. Đại miêu giống như đang cười, tròn xoe trong ánh mắt Văn Giản thể nàng thấy được ý cười. Đại miêu làm Văn Giản không cần lo lắng, này chỉ là A Chu đối nàng thịt nướng cảm tạ. Văn Giản này nhận lấy thịt nướng từ từ ăn lên. Ăn xong thịt nướng Văn Giản đã cảm thấy lường dạ, dư lại thịt nướng Văn Giản chỉ tiếp thu đại miêu cùng A Chu đưa lại đây hai phần, hai chỉ giống được nhưng thật ra ăn thực thỏa mãn, lười biếng ghé vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, hai chỉ lão hổ liền tại bên người ngoan ngoãn nằm, Văn Giản cảm thấy thật đáng tiếc không có camera lưu lại này nhất thời khắc. Ánh trăng bò lên thời khắc, hai chỉ uy mãnh lão hổ an tĩnh phủ ở bình nguyên thượng, thảo nguyên nhẹ nhàng nhộn nhạo, ánh trăng dần dần bao trùm này phiến lục địa. Đống lửa bên một cái thai mèo thiếu nữ sừng ngồi cùng một con cơ hồ dung tiến ánh trăng láo hổ đối diện, sắc màu ấm ánh lửa chiếu sáng lên thiếu nữ rảo hảo khuôn mặt. Ai ai ai, thật tốt đẹp cảnh tượng a. Đáng tiếc sự thật là, hai chỉ khỏe miệng lưu du láo hổ, chán đến chết ghé vào dưới tảng cây hất đuôi, thai mèo thiếu nữ nhảm chán thường thường lấy nhánh cây thọc thọc màu đen đại miêu, đại miêu có khi vẩy vây cái đuôi bồi Văn Giản chơi chơi, có khi không kiên nhẫn chụp bay nghịch ngợm nhánh cây. Bầu trời bắt đầu tích lũy thật dày tầng mây, cùng tháng lượng hoàn toàn bị che khuất thời điểm liền sẽ bắt đầu trời mưa. Đang mưa phía trước A Chu trở về nó chính mình nghỉ ngơi mà, Văn Giản cũng cùng đại miêu trốn vào mái che nắng phía dưới, hoa tiến đại miêu trong lòng ngược chuẩn bị ngủ. Đảo không phải Văn Giản chúng nó không muốn giúp A Chu cũng lộng cái mái che nắng, mà là thật sự không có tài liệu. Đại miêu chúng nó gần nhất đi săn được đến gia thu ở xử lý con mồi thời điểm liền trực tiếp vứt bỏ. Bởi vì không có cách nào tiêu chế cho nên lưu trữ cũng vô dụng. Cũng may đối phương chỉ có một con thú nhân giống được, ở rậm rạp dưới tảng cây một buổi tối căn bản không có gì. Văn Giản chuẩn bị mái che nắng chủ yếu vẫn là vì nàng chính mình, đại miêu kỳ thật là không cần. Ngày hôm sau cuối cùng tiến vào rừng rậm, nhưng là chỉ ở rừng rậm bên cạnh chúng nó liền không thể không dừng, hoa gần 10 ngày mới đến rừng rậm, cũng không biết kia tòa sơn còn có xa lắm không, ít nhất nàng hiện tại ở trong rừng rậm là nhìn không tới kia tòa sơn ở đâu. Lúc này nghỉ ngơi không có dưới tàng cây, rừng rậm ban đêm mặt đất mới là ban đêm săn thực giả sân khấu, cho dù đại miêu chúng nó là cường đại thú nhân cũng sẽ không tùy ý ở trong rừng rậm qua đêm. Đại miêu tìm một cây cực đại thụ, không biết có mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, chỉ là thô nhất chạc cây liền có thể làm đại miêu đánh cái lan nhi. Văn giản đối này cây đặc biệt vừa lòng, nàng cũng từng mộng tưởng quá có một cây siêu đại thụ, nàng ở trên cây kiến một tòa chỉ thuộc về nàng chính mình thụ ốc. Này cây là cây thoạt nhìn đảo có chút giống dương xỉ loại, văn giản không có được đến này cây kỳ lạ nhắc nhở, đại miêu làm văn giản bò lên trên tầng thứ hai chạc cây, nơi đó có hai cái song song đi ra ngoài nhánh cây. Nàng cùng đại miêu cùng nhau hoa ở nơi đó cũng đủ khoan. Phía dưới kia một cái chạc cây sẽ để lại cho A Chu. Chúng nó trước tiên ở dưới tảng cây ăn một cơm, lúc này đại miêu cùng A Chu là thay phiên đi ra ngoài đi săn. Văn giản tưởng nếu không có A Chu nói, đại miêu hẳn là sẽ làm văn giản đãi ở trên cây chờ nó trở về lại chuẩn bị thịt nướng. Hôm nay bữa tối xem như tốc chiến tốc thắng, ăn qua về sau văn giản lập tức liền bò lên trên thụ. Mây đen dày đặc, nhẹ nhẹ từng đợt vũ bắt đầu rơi xuống thời điểm, văn giản phát hiện bên người thế nhưng có xuất hiện mỏng manh quang, văn giản tò mò từ đại miêu trên lưng bò dậy, đại miêu nằm bò chớp mắt, dùng cái đuôi trấn an văn giản tỏ vẻ không có việc gì, nó cho rằng văn giản ngủ không an tâm cho rằng có nguy hiểm. Văn giản ở đại miêu trên lưng thuận mau sờ soạng vài cái, sau đó nghiêm túc từ dạn nước vỏ cây, bên cạnh quấn quanh dây đằng hướng dương địa phương phát hiện một ít bóng bàn lớn nhỏ tròn tròn mao đoàn. Màu trắng mao cầu phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang, nhàn nhạt, nếu là ở sáng sủa ban đêm hẳn là tương đối khó phát hiện, hiện tại đúng là mùa xuân một chút một suốt đêm vũ mùa, duy nhất quang chính là dưới tảng cây đống lửa. Văn giản cảm thấy nếu có thể đem này đó mao cầu mang về, an trí ở chúng nó trong sơn động, ban đêm thời điểm nhất định thật xinh đẹp. Nhưng là văn giản không hiểu được loại này mao cầu rốt cuộc là cái gì, là thực vật vẫn là vi sinh vật. Văn giản lấy ra cốt đao. Dùng đao duyên gỡ xuống một cây mao cầu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bính một chút, mao cầu liền móc méo một cái khẩu. Văn giản cảm thấy vi sinh vật khả năng tính tương đối cao. Nghiên cứu nửa ngày cũng không đến ra cái nguyên cơ tới, đại miêu kia một bộ không thú vị bộ dáng liền biết cũng là chưa thấy qua. Văn giản chiều phía dưới A Chu kêu một tiếng, trải qua mấy ngày ở chung, văn giản cùng A Chu cũng có thể giao lưu, ngẫu nhiên có nghe không hiểu hỏi đại miêu phiên dịch quan là được. Bất quá đại miêu giống như không quá vui văn giản cùng A Chu nói chuyện, bởi vì mỗi khi lúc ấy đại miêu liền sẽ không tự giác dùng cái đuôi chụp đánh mặt đất hoặc là thân cây gì đó. Này sẽ văn giản một kêu A Chu, đại miêu liền dựng lên lỗ thai, văn giản khỏe mắt ngắm đến trong lòng cười thầm, làm người ghét bỏ nhàm chán. Văn giản trực tiếp đem mao cầu ném xuống đi, mao cầu thực nhẹ, văn giản nhìn đến nó tựa như bồ công anh giống nhau chậm rãi phiêu đi xuống. Văn giản phía trước đụng vào thời điểm không có được đến đặc thù nhắc nhở, cho nên văn giản không lo lắng nó có hại, này sẽ hỏi A Chu chỉ là muốn hỏi một chút có chưa thấy qua, nàng muốn nhiều giải một ít. Chúng nó này đó giống được thú nhân đều không sai biệt lắm, trước kia cho dù ban đêm thấy ngoạn ý nhi này cũng không có hứng thú, nhưng là văn giản đem này mao cầu ném xuống đi là thời điểm, mao cầu bay tới A Chu cái mũi thượng. Sau đó ở A Chu cái mũi ngựa muốn đánh hắt xì thời điểm lại từ từ phiêu xuống dưới. Văn giản trơ mắt nhìn như vậy cao lớn cường tráng hổ, vươn móng vuốt chạm vào mao cầu một chút, mao cầu ở trong không khí trượt một đoạn sau đó tiếp tục phiêu. Sau đó A Chu này chỉ hổ tựa như miêu giống nhau nhịn không được một chút lại một chút trêu đùa kia chỉ tiểu mao cầu. Văn giản cảm thấy nàng nộ, miêu tinh người không chỉ có chiếm lĩnh địa cầu, hợp với cái hoang dạ thế giới cũng đã sớm luôn hãm. Văn giản không cấm trộm nhìn thoáng qua chán đến chết đại miêu, không bằng cho nó tìm điểm chơi đi. Văn giản ở nhánh cây dây đằng trong một góc tìm được một cái lớn hơn nữa mao cầu, có tiểu hào trứng gà như vậy đại. Văn giản méo mao cầu bò đến đại miêu trên lưng, cử cao thủ ở đại miêu trước mắt buông ra ái tự do mao cầu. Mao cầu chậm rãi dừng ở đại miêu trước mắt, đại miêu đôi mắt cơ hồ thành trọi gà, ngây ngốc nhìn dừng ở cái mũi chính phía trước mao cầu. Văn giản nghịch ngợm đem mao cầu bát đi xuống, đại miêu cũng tò mò lên, vươn móng vuốt học văn giản kích thích. Sau đó hai chỉ hổ chơi thực vui vẻ. các thú nhân. Một đêm cứ như vậy cứ theo lẽ thường qua đi, trừ bỏ hai chỉ thú nhân thường thường sẽ chọc một chọc trên thân cây mao cầu cầu. Sáng sớm lên, Văn Giản phát hiện những cái đó mao cầu đều không thấy. Văn Giản lần đầu tiên không có lập tức chuẩn bị ăn một chút gì sau đó rời đi, mà là lay khai ngăn trở đại miêu, ghé vào trên thân cây ý đồ tìm được những cái đó vật nhỏ. Thực mau Văn Giản liền phát hiện không phải này đó vật nhỏ không thấy, mà là chúng nó biến sắc, cho nên Văn Giản mới không có phát hiện, chúng nó ở hừng đông về sau biến thành màu nâu, cùng vỏ cây dây đằng ra nhan sắc cơ hồ không kém. Văn Giản càng thêm cảm thấy này đó vật nhỏ thú vị, hơn nữa không biết có phải hay không nàng tưởng quá nhiều, nàng phát hiện những cái đó tiểu cầu nơi vị trí phần lớn là dưới ánh nắng xuyên thấu qua lá cây lưu lại quần sáng nơi địa phương. Cho dù không có quần sáng cũng là ánh sáng tương đối đủ địa phương, tất nhiên có này đó tiểu cầu. Văn Giản cảm thấy có lẽ này đó mao cầu chính là ban ngày phơi nắng nạp điện ban đêm mới có thể tỏa ánh sáng. Như vậy tưởng tượng Văn Giản đối này đó tiểu cầu càng thích. Văn Giản phát hiện nàng không có cách nào đem này đó tiểu cầu mang đi. Đầu tiên, nàng không biết này đó mao cầu sinh trưởng có phải hay không cùng loại này thụ hoặc là này cây có quan hệ. Tiếp theo, nếu nàng dùng y lý tảo bao ở mao cầu bỏ vào bao bao mang đi, như vậy không có ánh mặt trời ban đêm liền sẽ không sáng lên, giống như liền không có ý nghĩa. Cuối cùng này đó mao cầu vẫn là nhỏ điểm, nhiều lắm làm đại miêu món đồ chơi hoặc là trang trí. Cuối cùng Văn Giản vẫn là nhịn không được, quắt tiếp theo viên lớn nhất mao cầu, dùng tinh tế dây thường biên cái lại xấu lại dị dạng túi lưới đem mao cầu cất vào đi thu hảo khẩu tử treo ở ba lô thượng. Thu thập hảo về sau, Văn Giản dập tắt dưới tảng cây đống lửa, ở trong rừng rậm phòng cháy càng muốn cẩn thận. Xác định đã dùng ướt thổ chôn hảo về sau, Văn Giản bò lên trên đại miêu bối, ba con thú nhân tiếp tục tưởng trong rừng rậm tâm xuất phát. Tiến vào rừng rậm không lâu, Văn Giản phát hiện càng nhiều thú nhân thân ảnh, đại miêu lại không có giống gặp được A Chu thời điểm như vậy khác thường, chỉ là cùng mặt khác thú nhân cùng nhau hướng tới một phương hướng chạy vội. Lại nói tiếp ở bình nguyên chạy thời điểm cảm giác vẫn là không tồi, chỉ thiếu không cần giống như bây giờ Văn Giản đức gắt gao ghé vào đại miêu trên lưng bao bao cũng thay đổi cái phương hướng bối ở trước ngực. Rừng rậm thực vật quá nhiều, cao thấp, cành lá rậm rạp, các loại cục đá hình thành hoặc lõm hoặc đột hình dạng cùng lớn lớn bé bé mãn nhãn là lục thực vật chiếm lĩnh này phiến lục địa. Đại miêu nhưng thật ra không có gì cảm giác, một cái kính đi phía trước hướng, Văn Giản đầu tóc bị đi ngang qua nhánh cây quắt thành cái điên nha đầu, lộ ra tới cánh tay cẳng chân thượng cũng là các loại hoa thương. Đại miêu có lẽ là nghe thấy Văn Giản âm thầm kêu đau thanh âm, bước chân dần dần chậm lại, tưởng chúng nó ở chính mình lãnh địa rừng rậm chạy vội tốc độ giống nhau. Văn Giản dần dần cảm giác khá hơn nhiều. Văn Giản đem thân thể đi phía trước xê dịch, đem cánh tay tàng tiến đại miêu trường mao mềm thịt cổ phía dưới. Đây là sinh vật nhất yếu ớt địa phương chi nhất, nhưng đại miêu đối Văn Giản hành vi cũng không có bài xích. Ở Văn Giản bắt đầu cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài thời điểm chậm rãi điều hòa quá trình giữa chúng nó cùng với đối cùng nhau đi ra ngoài hợp tác phối hợp thực hảo. Đương Văn Giản yêu cầu bảo hộ cánh tay cùng cẳng chân thời điểm, đại miêu cổ sẽ không cự tuyệt Văn Giản cánh tay tiến vào, Văn Giản đem đáp ở đại miêu bên cạnh người cẳng chân dần dần duỗi thẳng, cả người đều dựng ghé vào đại miêu trên lưng, như vậy có thể bảo hộ Văn Giản thân thể tận khả năng thiếu thu được chung quanh cảnh trở thương tổn. Văn Giản không biết mặt khác thú nhân toàn gia ra tới thời điểm là như thế nào làm, nhưng là nàng cảm thấy nàng phương pháp cũng không tồi, hơn nữa nàng cùng đại miêu rất có ăn ý. Văn Giản chỉ lo chui đầu vào đại miêu trên lưng không biết chúng nó tới nơi nào, cũng không biết chúng nó chạy bao lâu. Thẳng đến đại miêu dừng lại ý bảo Văn Giản xuống dưới, Văn Giản mới biết được đã tới rồi ăn cơm chưa lúc. Tại đây đoạn thời gian tuy rằng chúng nó ban ngày chỉ ở ăn thịt thời điểm dừng lại, nhưng là mỗi một lần ăn đều phải ăn thức no. Đại miêu không có yêu cầu Văn Giản muốn ăn thịt tươi, nó ở săn thú thời điểm liền ăn nó yêu cầu phân lượng, sau đó cấp Văn Giản mang về tới nàng sức ăn còn nhiều một ít thịt. Văn Giản ở đại miêu đi săn thời điểm bốc cháy lên đống lửa, chờ đến đại miêu trở về liền mau trong nướng hảo tự mình muốn ăn thịt sau đó ăn no cùng đại miêu cùng nhau lập tức lên đường. Nay sẽ Văn Giản đã phát lên phát hỏa, tựa như nàng lo lắng như vậy, trên đường gặp được thú nhân có một bộ phận đã nhìn không tới thân ảnh, còn có một bộ phận là cái sau vượt cái trước đuổi kịp chúng nó, A Chu cũng ở chúng nó chung quanh không có chạy xa. Đại miêu đi săn thời điểm Văn Giản phát hiện chung quanh có chút thú nhân cũng không có vồ mồi, chỉ là tìm cái nghỉ ngơi địa phương ghé vào nơi đó, ngẫu nhiên tò mò nhìn xem Văn Giản, đại đa số thời điểm là hít mắt. Văn Giản bốc cháy lên đống lửa thiếu chút nữa lại khiến cho khủng hoảng, nhưng là Văn Giản ý bảo dùng dưới chân thổ đắp lên trừ hỏa liền không có về sau. Những cái đó thú nhân giống như hiểu biết cái gì, hơn nữa bên cạnh chợp mắt A Chu trong cổ họng lộc cộc một trận, các thú nhân liền chậm rãi an tĩnh lại. Văn Giản thấy thế lại tiểu tâm đem đống lửa thiêu cháy, nhìn trộm nhìn chung quanh thú nhân, phát hiện chúng nó tựa như từ trước đại miêu cùng A Chu giống nhau, tuy rằng cảnh giác nhưng là không có phẫn nộ hoặc là sinh khí sợ hãi gì đó. Văn Giản thiệt tình cảm thấy này đó lòng thú nhân thật đại, giống như không có gì không thể tiếp thu. Văn Giản đang đợi đại miêu trở về, thuận tiện ở chung quanh nhìn xem có hay không cái gì kỳ lạ thực vật có thể phát hiện hạ. Ở chúng nó nghỉ ngơi cục đá mặt sau có một ít cây cối cao to, bởi vì chung quanh có thú nhân cho nên Văn Giản lá gan lớn không ít. Ở một ít thú nhân có điểm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Văn Giản vòng qua kia khối so đại miêu còn cao bao lớn nhiều cục đá, ở phía sau mấy cây bên cạnh xoay chuyển, ở hai cây hệ rễ cơ hồ liên tiếp ở bên nhau đại thụ trung gian. Văn Giản phát hiện một loại hình bầu dục giống cái dưa gang giống nhau hoa hoặc là trái cây. Văn Giản không thể xác định, Văn Giản sẽ chú ý tới loại này thực vật nguyên nhân là dưa gang giống nhau bộ vị hiện ra chính là mao cầu ban ngày nhan sắc chính là màu nâu. Văn Giản hiện tại đối loại này nhan sắc tương đối mẫn cảm, nàng muốn một ít lớn hơn nữa ban đêm có thể tự nhiên sáng lên thực vật. Văn Giản cẩn thận quan sát một phen, phát hiện này hẳn là cái này thực vật trái cây. Hoặc là nói cái này thực vật chỉ có cái này cùng loại đóa hoa trái cây. Nó dựa vào hệ rễ tiến hành sinh sôi nảy nở tựa như kiếp trước cây trúc giống nhau. Văn Giản tìm được mấy cây loại này thực vật căn đều có liền ở bên nhau bộ phận. Văn Giản muốn đào một cây mang đi thử xem buổi tối có thể hay không sáng lên. Nàng chạy về nghỉ ngơi địa phương, dùng cốt đao ở thảm thượng cắt một khối đại chút y hề tảo bố. Sau đó mang lên cốt đao tiểu tâm quật khai cái kia thực vật hệ dễ thổ, tách ra liên tiếp ở bên nhau can, lại đem này cây đào ra, đặt ở vài miếng điệp lá cây thượng bắt một chút nguyên lai thực vật nơi vị trí tương đối ướt thổ đặt ở lá cây thượng, dùng lá cây đem thổ cùng thực vật căn bao lên, dùng một cây dây mây vây quanh hai vòng chất hảo, lại dùng y tảo bố đem hệ dễ bao lên. Mang theo tân thu hoạch trở lại nghỉ ngơi mà Văn Giản liền nhìn đến đại miêu chính chân tay vụng về ở thịt nướng. Văn Giản bắt một phen bóng cây phía dưới còn mang theo một chút giọt xương lá cây đem trên tay thổ tẩy rớt, trực tiếp ở trên người lau lau xong việc, tiếp nhận đại miêu chảo tử thượng thịt nướng ngồi xuống tiểu tâm chuyển động. Văn Giản nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh thú nhân thiếu mấy cái, là những cái đó nguyên lai lưu lại nơi này nghỉ ngơi thú nhân, A Chu cũng không thấy. Văn Giản có chút không thể tưởng tượng nhìn bên cạnh nhàn nhã hất đuôi đại miêu hỏi, vừa mới đi rồi thú nhân là đi săn sao. Đại miêu linh sống đầu lưỡi liếm một vòng miệng, phát ra một tiếng ngắn gọn thanh âm, tỏ vẻ khẳng định. Văn Giản tiếp tục hỏi, kia chúng nó vừa mới lưu lại nơi này là ở bảo hộ ta sao? Văn Giản hỏi xong liền cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm tự luyến áp vừa mới những cái đó trong thú nhân nhưng không ngừng hổ thú nhân như vậy một loại, còn có như là sư tử thú nhân, hắc tinh tinh thú nhân linh tinh. Kết quả đại miêu cấp Văn Giản trả lời là cùng vừa mới cái kia vấn đề giống nhau ngắn gọn thanh âm. Văn Giản cảm thấy thế giới này giống cái kỳ thật là thực hạnh phúc đi, này đó thú nhân cùng nàng bèo nước gặp nhau, nhưng là chúng nó ở đại miêu rời đi là thời điểm liền tự phát lưu lại bảo hộ nàng. Đây là một loại phi thường thuần phát yêu quý nhỏ yếu hành vi, cho dù chúng nó không có rõ ràng văn minh, nhưng là chúng nó phẩm chất đã xa xa vượt qua thú phạm vi. Chúng nó cũng không cho rằng đây là cái gì đáng giá tán dương hành vi, ở chúng nó trong mắt đây là hẳn là một loại khắc tiến huyết nhục làm thú nhân giống được tự trách. Văn Giản cảm thấy nàng lại bị các thú nhân cảm động một lần, có lẽ từ đại miêu cùng A Chu ở chung liền vẫn luôn ở lộ ra chúng nó như vậy một loại thói quen, cho dù chúng nó giữa có rất nhiều thú nhân cũng không thể tìm được chính mình giống cái. Văn Giản quyết định mặc kệ lần này có thể gặp được nhiều ít giống cái thú nhân. Có thể hay không hảo hảo giao lưu, nàng đều phải tại đây đoạn thời gian đem nàng hiểu biết có thể cải thiện chúng nó sinh hoạt, tận khả năng gia tăng thú nhân tồn tại xuất phương pháp nói cho chúng nó. Các thú nhân học được nổi lửa dập tắt lửa, tương lai cho dù giống cái đơn độc gặp gỡ dã thu tập kích, có hỏa ít nhất có thể chắn một chán. So sánh với thú nhân giống được cường tráng, giống cái càng cần nữa càng nhiều ngoại vật duy trì cùng bảo hộ. Hiện tại hàng đầu vẫn là phải nhanh một chút đuổi tới kia tòa sơn, không biết có phải hay không có thời gian hạn chế, Văn Giản cảm thấy nàng ở kia tòa sơn thượng sẽ nhìn đến càng nhiều thú nhân, có lẽ là mảnh đại lục này thượng sở hữu muốn thành niên thú nhân giống được đều tụ tập ở chỗ này. Văn Giản thành thạo ăn xong thịt nướng, không có ăn khác, Văn Giản đã cảm giác được có điểm chịu không nổi, nàng vẫn là muốn ăn xả kẻ quả hảo sao, mỗi ngày chuyên ăn thịt nướng thật là nị. Ăn qua về sau chúng nó cùng đi săn trở về A Chu cùng với mặt khác thú nhân cùng nhau tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi gặp được càng ngày càng nhiều thú nhân, thẳng đến chúng nó ở trời tối phía trước tìm được một mảnh tương đối trống trải địa phương dừng lại, từng người phía trước phía sau lựa chọn một thân cây hoặc là một khối cự thạch chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn là giống giữa trưa như vậy, một bộ phận thú nhân đi đi săn, một bộ phận thú nhân lưu lại. Mọi người đều ly không gần, ít có giống phía trước Văn Giản đại miêu cùng A Chu như vậy ở một thân cây thượng. Văn Giản suy đoán đại khái là tương đối thuộc liền sẽ cùng nhau nghỉ ngơi, các thú nhân chính là lĩnh vực ý thức chính là phi thường cường. Liên ở Văn Giản ở chuẩn bị bữa tối thời điểm, lại tới nữa mấy chỉ thú nhân. Lúc này không chỉ là thú nhân giống được, nàng còn thấy cùng nàng giống nhau lớn nhỏ tiểu giống cái, so nàng cao lớn chút nhưng là thân hình cùng giống được so sánh với tinh tế chút giống cái, đã hộ vệ ở bên cạnh một đám hình thú giống được cùng một người cao lớn nam nhân. Các thú nhân hai. Đây là Văn Giản lần đầu tiên nhìn đến trừ bỏ chính mình bên ngoài mặt khác giống cái thú nhân, thành niên cùng không có thành niên đều ở, cũng là nàng lần đầu tiên xác định thú nhân giống được thành niên về sau liền có thể biến thành hình người. Tuy rằng có đại miêu phía trước một ít nếm thử bổ sung, nhưng là có một số việc vẫn là muốn mắt thấy vì thật. Kia một đám thú nhân giữa, thành niên giống cái thú nhân chiều cao 1m8 trở lên, tiểu giống cái cũng so Văn Giản cao chút. Diện mạo đều là cao mi thâm mục. Hình dáng đều tương đối khắc sâu rõ ràng. Văn Giản ở trên mặt nước xem qua chính mình diện mạo, tuy rằng cũng là hốc mắt tương đối thâm thúy, nhưng là so hai vị này hảo chút, hơi có chút trung ngoại hôn huyết bộ dáng. Các nàng trên người xuyên chính là một kiện da thu váy, váy chỉ tới đùi trung hạ bộ, thành niên giống cái tóc rất nhiều đoàn lên dùng một cây màu xanh lục hình như là dây đằng đồ vật chất lên, tiểu nhân giống cái còn lại là thiên đoàn đầu tóc, không có chất lên. Duy nhất hình người thú nhân giống được, diện mạo cũng là thiên hướng kiếp trước hình dáng khắc sâu phương Tây gương mặt, thân cao ít nhất 2 mét nhiều, chỉ tại hạ thân vây quanh một cái da thu váy, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng. Thô thô vừa thấy là có thể phát hiện từng khối phình phình cơ bắp. Kia một đám thú nhân giữa ba người hình thú nhân hẳn là người một nhà, chỉ thấy được này phiến thú nhân phổ biến lựa chọn nghỉ ngơi mà, các thú nhân liền tản ra tới, đi săn, tìm địa phương nghỉ ngơi tìm địa phương. Kia người một nhà cũng tìm một cây đủ đại thụ. Hai cái giống cái nhanh nhẹn liền bò lên trên đi, tam chạy một hồi liền thấy thú nhân giống được rời đi. Sau đó Văn Giản liền phát hiện cái kia tiểu giống cái cũng đang nhìn nàng, giống như Văn Giản đối với các nàng cảm giác giống nhau cũng đối Văn Giản rất tò mò. Văn Giản theo bản năng đối nàng cong cong khoe miệng, nhợt nhạt lễ phép cười cười. Thật sự không phải đặc biệt hiểu cùng các thú nhân ở chung phương thức. Chỉ có thể là dùng sơ giao linh tinh tổng không có sai. Văn Giản hỏa đã sinh hảo, đại miêu hẳn là sắp đã trở lại, có lẽ là bởi vì nơi này tụ tập thú nhân tương đối nhiều, rồi sau đó tới thú nhân nhìn đến Văn Giản đống lửa thời điểm phản ứng cùng đại miêu không sai biệt lắm, giống nhau thực kiên kỵ, nhưng là đại khái là nhìn đến chung quanh thú nhân đều không có như vậy cảnh giác cho nên chậm rãi lại thả lỏng hiểu rõ chút. Văn Giản một chốc một lát cũng không biết như thế nào cùng này đó thú nhân phổ cập, đành phải tạm thời bảo trì trầm mặc. Thực mau đại miêu liền đã trở lại, mang đến một đầu phi thường đại con mồi. Văn Giản cũng không biết đây là cái gì con mồi. Cái này con mồi lưng thượng có một khối đứng thẳng xương cốt, như là một khối hoành đặt ở động vật trên lưng tiểu phàm. Chỉ có thật dày ngoại bao da bọc lưng cơ hồ không có thể tước xuống dưới thịt. Đại miêu hẳn là cảm thấy thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Cho nên vẫn là mang về tới. Văn Giản đem con mồi này khối xương cốt gỡ xuống tới, đặt ở một bên, đem dư lại bộ phận đều nướng cùng đại miêu phân ăn luôn. Ăn no về sau Văn Giản không có lập tức liền cùng đại miêu bỏ lên trên thụ nghỉ ngơi, mà là đem kia khối xương cốt kéo lại đây, cẩn thận quan sát một phen. Này khối xương cốt bên cạnh trình hình cùng, một bên hơi hơi có điểm ao hãm, một khác sườn còn lại là có một ít bất quy tắc nổi lên. Văn Giản dùng cốt đao tiểu tâm tức rớt trên xương cốt mặt ra thịt, xử chi hoàn toàn lộ ra màu trắng xương cốt. Văn Giản đem xương cốt trực tiếp đặt ở vây nổi lửa đôi trên tảng đá, hơi lõm một mặt chiều thượng, trải qua một hồi đun nóng, xương cốt mặt ngoài một ít thịt tra thực dễ dàng liền có thể quát xuống dưới. Văn Giản tưởng đem này khối xương cốt làm thành một khối có thể chiên thịt khí cụ, nhưng là không biết nó chịu nhiệt tính được không, cũng không thể xác định lại không kiên nhẫn dùng, nhưng là trước mắt tới xem vẫn là được không. Văn Giản tìm ra vừa mới lưu lại một mảnh nhỏ mang thịt mỡ thịt, đem thịt mỡ bộ phận tức xuống dưới cắt thành lát cắt nằm xoài trên đống lửa thượng trên xương cốt, nhìn đến thịt mỡ quả nhiên ở đun nóng hạ chảy ra dầu trơn, Văn Giản cao hứng đem dư lại thịt cũng cắt thành phiến, hầu một ít, ở mặt trên thịt mỡ đều biến thành cháy đen thời điểm, đem tóc mỡ kẹp ra tới, đem hậu lát thịt bỏ vào đi quán bình. Thực mau liền toát ra cùng thịt nướng có chút bất đồng thịt hương vị, ở dầu trơn tư tư vang lát thịt không có xuất hiện thịt nướng thời điểm dễ dàng có tiêu ra. Đã ăn no đại miêu lại thò qua tới, Văn Giản đẩy ra thấu thân cận quá đại miêu, như vậy nhiệt du ôn một không cẩn thận năng đến liền thảm. Văn Giản ở chiên thịt mặt trên chọc chọc, xác định không sai biệt lắm chín về sau, dùng một chương lá cây thịnh hảo kẹp ra tới chiên thịt. Văn Giản không có lập tức nếm thử hương vị, mà là cẩn thận quan sát trên xương cốt biến hóa. Xương cốt ở lửa đốt, dầu chiên về sau nhan sắc trên cơ bản không có biến hóa, hơn nữa có dầu chân địa phương xương cốt nhan sắc thoạt nhìn càng lượng một ít. Bởi vì lưu lại thịt rất ít, thịt mỡ liền càng thiếu, kẹp ra chiên thịt về sau dư lại dầu chân thực mau liền chậm rãi biến mất. Văn Giản dùng lá cây méo xương cốt hai đoan đem này khối xương cốt từ đống lửa thượng gỡ xuống tới, đặt ở trên mặt đất, từ trên xuống dưới lật xem một hồi cũng không tìm được biến mất dầu chân đi nơi nào. Nhưng thật ra xương cốt cái đáy bị lửa đốt về sau hiện ra một loại màu đen thể rắn, thập phần kiên cố đảo không giống như là xương cốt. Văn Giản cảm thấy có thể xác định loại này xương cốt có thể dùng để chiên thịt hoặc là mặt khác cái gì, áp dụng kỳ cũng sẽ không quá ngắn, chính là có cái vấn đề. Sẽ ăn du. Đại miêu đi săn đến đều là thuần thuần món ăn hoang dã, vốn dĩ liền không có rất nhiều dầu trơn, cho nên Văn Giản trước kia đều không có dùng củ năng nồi ngao du, tắc thịt, bởi vì muốn thu thập củ năng nồi áp dụng du yêu cầu quá nhiều. Hiện tại có cái này cho dù háo du, bởi vì nó là bình, cho nên vẫn là có thể tiếp thu. Này khối xương cốt có chút đại, Văn Giản còn phải nghĩ cách đem nó mang đi cho thỏa đáng. Bên kia, Đại miêu đã đối kia mấy khối chiên thịt như hổ rình mồi thật lâu, nhưng là Văn Giản không hề có muốn khai ăn bộ dáng. Nó có điểm nóng nảy, có phải hay không nó ra tiểu giống cái nhìn đến nhiều như vậy không giống nhau giống được cho nên cũng bắt đầu không thích nó. Trước kia có không giống nhau ăn ngon đều sẽ kịp thời cùng nó cùng nhau ăn.